Nàng cùng Hàn Sở Diễm từng có trò chuyện, khi lấy được Hàn Sở Diễm Tôn Tiểu Khản nhất định không có việc gì, chính là tại bên trong đi cái trình tự phối hợp điều tra, không chỉ có không có khả năng lưu hữu bất kỳ cái gì án để hoặc là hắc lịch sử, tiền đồ cũng không có khả năng thụ ảnh hưởng, đi ra thích đáng an trí có tiền đồ cương vị. Đợi hứa hẹn về sau, Tư Tuệ Dĩnh đối với Hàn Sở Diễm tràn đầy cảm tạ. Nàng chưa từng có giống như bây giờ cảm giác được, này 20 năm cùng người nam nhân này cảm tình là như vậy chính xác. Cho dù trước kia nàng quan đồ phía trên thụ nam nhân kia ân trạch, nàng cũng không có giống hiện tại như vậy cảm kích. Này cũng không phải là nói nàng đến cỡ nào cháu yêu Tiểu Khản. Trên thực tế, nàng cả đời này, đối với gia đình của mình, thủy chung nội tâm chút nào không gợn sóng. Đồ cũng không phải là một ít điện ảnh như vậy đem hôn nhân của mình trở thành con gái bị áp bách tượng trưng, cũng không có cho rằng chính mình gả sai rồi. Nàng chính là thủy chung cho rằng chính mình hôn nhân cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình yêu. Chính là đang hoàn thành một cái nhân sinh nhiệm vụ. Sinh con, cũng là hoàn thành một cái nhân sinh nhiệm vụ. Nàng cả đời chân ái, thủy chung cho rằng là nam nhân kia. Nếu như không có về sau nam nhân kia trở thành người ở rể, nàng kiên quyết ly hôn cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ, không có khả năng bởi vì nguyên phối trượng phu hoặc là Tôn Tiểu Khản mà do dự một phần. Chính là về sau, 20 năm trôi qua, tùy theo một nhà ba người cùng một chỗ tại Hải Đông thị thành nội đoàn tụ tập. Trường thời gian cuộc sống, cuối cùng làm nàng đem rời đi nguyên sinh gia đình sau không chỗ sắp đặt thân tình, an trí ở tại trượng phu cùng Tôn Tiểu Khản trên người. Thân tình dần dần bồi dưỡng, nhân sinh ký thác cũng dần dần bồi dưỡng lên. Chính là, nàng tùy theo tuổi tăng trưởng mà hạ thấp ham muốn ái dục, thủy chung lưu cấp nam nhân kia. Cùng chồng mình sinh hoạt tình dục nhạt như nước ốc, nàng và nam nhân kia thân mật tần suất cũng dần dần hạ thấp, giống như một đôi vô cùng tin cậy lão hữu. Ngay từ đầu đối với Tôn Tiểu Khản cùng trượng phu cảm tình đạm mạc là thật, về sau thông qua một nhà ba người ở chung trường thời gian về sau, nàng đối với hai cha con cảm tình thân tình dần dần làm sâu sắc cũng là thật. Muốn cùng chính mình người yêu tại cùng một chỗ là thật, lại không muốn đem chính mình nhân sinh an toàn bài, gia đình phá hư cũng là thật. Nàng đem như nước trong veo nhan trị động lòng người con dâu thôi cấp chính mình yêu nhất nam nhân là thật, không muốn để cho con trai mình thu được tổn thương cũng là thật. Nói ngắn gọn, chính là đông thực tây túc cực hạn, ta tất cả đều muốn. Về sau, tại bí mật của mình bị con biết được thời điểm gia đình thân tình cùng tình yêu bị đặt ở cân bằng hai bưng thời điểm, nàng dựa theo chính mình tiềm thức, lựa chọn người trước. Cấp Tôn Tiểu Khản làm ra hứa hẹn. Nhưng là, nàng chưa từng nghĩ đến chính là, nam nhân kia tùy theo 20 năm đến trưởng thành cùng kiến thức dần dần phong phú, sớm không còn xem nàng như thành duy nhất, tính phương diện không phải là, tín nhiệm phương diện không phải là. Chi tâm thổ lộ tình cảm phương diện lại càng không là. Thậm chí đã bắt đầu đối với nàng có giữ lại. Ví dụ như, về sau, đương Hàn Sở Diễm theo Trịnh Đình Đình kia nghe được Nhan Uẩn như bụng là con của mình thời điểm hắn lựa chọn làm Trịnh Đình Đình đối với toàn bộ mọi người giấu giếm. Hắn bàn giao Trịnh Đình Đình tạo ra được đứa nhỏ là Tôn Tiểu Khản biểu hiện giả dối. Đối với toàn bộ mọi người biểu hiện giả dối, bao gồm Nhan Uẩn như chính mình, đương nhiên cũng bao gồm Từ Tuệ Dĩnh. Tiềm thức bên trong. Hắn đã đem mình làm thượng vị giả, chính mình có thể đối với Từ Tuệ Dĩnh có giữ lại, nhưng là người sau đối với hắn phải không giữ lại chút nào. Hàn Sở Diễm đương nhiên cũng biết thư sinh tử tồn tại đối với chính mình con đường làm quan là có tình hình nguy hiểm, nhưng khi xóa sạch đứa nhỏ đã biến thành không thể được thời điểm đây cơ hồ là duy nhất một cái giải. Hàn Sở Diễm cũng không phải là không có nghĩ tới đem tin tức để lộ cấp Từ Tuệ Dĩnh, làm Từ Tuệ Dĩnh che giấu Nhan Uẩn như nạo thai. Nhưng là lần trước về Nhan Uẩn như nói chuyện, khiến cho hắn nhận thức đến cái này nữ nhân đã bắt đầu thiên hướng Tôn Tiểu Khản, chẳng phải là hoàn toàn có thể dựa vào, làm nàng đi làm che giấu con dâu nạo thai loại này phiêu lưu đại đến mức tận cùng sự tình, tràn đầy không thể khống, ngược lại so giấu giếm toàn bộ mọi người phiêu lưu lớn hơn nữa. Cân nhắc lợi hại, hắn vẫn là quyết định làm Trịnh Đình Đình tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đây cũng là lưỡng nhân quan hệ chung không nhận thức được biến hóa. Thậm chí Hàn Sở Diễm công lược Nhan Uẩn như toàn bộ quá trình, đều không có làm nàng tham dự, thậm chí đều không có cùng nàng thông khí, hoàn toàn đem nàng bài trừ bên ngoài. Thậm chí đang cùng nàng về sau thân mật thời điểm cũng không có cùng nàng nhắc tới chính mình công lược Nhan Uẩn như sự tình, làm nàng sinh ra Hàn Sở Diễm một mực không có hành động thực tế ảo giác. Đây cũng là Từ Tuệ Dĩnh bi ai. Cũng cấp về sau 10 ngày phát sinh chuyện này chôn xuống phục bút. Bất quá Từ Tuệ Dĩnh chính mình cũng không có ý thức được những cái này. Kia 10 ngày bên trong, ngay từ đầu, nàng cam chịu chính mình con dâu tần số cao cùng nam nhân kia u hội. Nàng quyết định tốt, làm con trai sau khi đi ra, toàn bộ an toàn bình an sau khi rơi xuống đất, cùng con dâu thẳng thắn thành khẩn bố đất công nói một chút. Nàng thậm chí nhiều lần lặp đi lặp lại tại não bộ bên trong bắt chước con dâu ngả bài cảnh tượng. Nhan Uẩn như thế nào phản ứng, phản phúng chính mình xuất quỹ 20 năm trước đây, vẫn là thề thốt phủ nhận, vẫn là khóc giống lưu nước mắt. Nàng nghiêm túc suy tính mỗi một cái Nhan Uẩn như khả năng phản ứng, nhất nhất nghĩ xong ứng đối với dự án, cùng với mặt sau như thế nào khuyên bảo cùng khuyên Nhan Uẩn như hồi tâm. Nàng tựa như một cái kỳ thủ, bày xong bàn cờ, coi là tốt Nhan Uẩn như khả năng sau đó mỗi một bước, cũng nghĩ xong đối sách. Nhưng là nàng không nghĩ đến chính là, Hàn Sở Diễm trực tiếp đem nàng bàn cờ cấp sốc. Lấy một loại đơn giản thô bạo phương thức, trực tiếp làm bà tức song phương bằng xấu hổ phương thức, tối trần trụi tiến hành rồi ngả bài. Kia 10 ngày ngày thứ tư, là Hàn Sở Diễm sinh nhật, Hàn Sở Diễm nói cho nàng, muốn một cái đặc biệt quà sinh nhật. Rời đi trước gian phòng, Hàn Sở Diễm làm Nhan Uẩn như uống xong một chén nước, đương nhiên, thủy cũng không sạch sẽ, bên trong đã kê đơn. Nơi đó là Trịnh Đình Đình cung cấp, lưỡng nhân sớm nghiệm chứng quá hiệu quả mãnh liệt xuân dược. Hắn bắt Nhan Uẩn như thời gian còn đỉnh ngắn ngủi, số lần cũng không nhiều, đối với Nhan Uẩn như cũng chưa xong toàn bộ nắm chắc. Hắn không nghĩ Nhan Uẩn như phản ứng vượt qua hắn mong muốn, trở nên không thể khống, hắn cần phải thượng một đạo bảo hiểm. Đương nhiên, Từ Tuệ Dĩnh cũng không biết kê đơn. Chương 141. Bịt mắt không nên lấy xuống phía dưới, bên trong gian phòng có theo dõi, người tốt nhất không nên đem bịt mắt tháo xuống, cũng liền nằm trên giường không nên cử động, ta đều có khả năng nhìn thấy. Hàn Sở Diễm giao phó xong Nhan Uẩn như sau, liền đến cách vách gian phòng. Ít nhất loại chuyện này thượng hắn có nắm chắc, Nhan Uẩn như nghe chính mình. Tại cách vách gian phòng thời điểm hắn cũng không có đi nhìn Từ Tuệ Dĩnh ánh mắt. Hắn ít nhiều vẫn là cấp lão tình nhân lưu lại một chút mặt mũi, không cho bốn mắt tương đối lúng túng khó xử cùng quẫn bách khốn nhiễu Từ Tuệ Dĩnh. Từ Tuệ Dĩnh thậm chí cầu xin, tại Nhan Uẩn như tháo xuống bịt mắt phía trước, cấp mình cũng đeo lên bịt mắt. Nàng không biết là đi ra ngoài cái gì tâm lý, là làm con dâu cho rằng mình cũng cùng nàng giống nhau ngay từ đầu cái gì cũng không biết. Vẫn cảm thấy chính mình không mặt mũi không mắt thấy. Hàn Sở Diễm đáp ứng nàng. Dược hiệu quả nhiên rất rõ ràng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi hai chân bắt đầu xoắn động, khó nhịn bất an xoay tới xoay lui, sau cùng, cuối cùng nhịn không được, đem thon thon tay ngọc, đưa về phía chính mình hai chân ở giữa. Gần vài giây qua đi, trên tay liền bắt đầu lăn tăn phản quang, đó là kia cuồn cuộn trào ra dâm thủy. Ưm một tiếng, Tiểu Mỹ Nhân Nhi tinh tế rên rỉ đi ra, anh đào tiểu miệng lúc đóng lúc mở, phảng phất là đang rên rỉ, lại phảng phất là tại thở dốc. Này không có khả năng là nàng lần thứ nhất thủ dâm. Hàn Sở Diễm nghĩ đến. Nhan Uẩn như vụng về dùng tay bắt đầu xoa lấy cái kia đậu đậu, ngay từ đầu còn tại dưới cắn môi, nhưng là cũng không lâu lắm, nàng liền thả ra làm chính mình rên rỉ lên. Tay kia thì cũng leo lên chính mình ngọc nhũ, tuyết trắng ngón tay phía trên, đồ hồng hồng sơn móng tay đầu ngón tay, bắt đầu đùa giỡn chính mình nụ hoa. Hai tay đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Mất hồn tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nhan Uẩn như một bên kêu to một bên thở gấp hương khí. Hàn Sở Diễm thậm chí bắt đầu cảm giác được phía sau Từ Tuệ Dĩnh bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn quay đầu lại, mím môi đối với Từ Tuệ Dĩnh cười, người sau quẫn bách cúi đầu. Hắn vỗ nhẹ Từ Tuệ Dĩnh bả vai, ý bảo nàng và chính mình cùng một chỗ đến cách vách gian phòng. Nhan Uẩn như phản ứng, thật to vượt qua dự liệu của hắn. Tại lưỡng nhân hướng trên giường ngọc thể ngang dọc đi đến thời điểm, một cái mang lấy khóc nức nở âm thanh vang lên đại lão công, tiểu lão bà huyệt dâm ngứa, mau đến muốn người tiểu lão bà a. Lập tức, một cái nhẹ nhàng thân thể trở xuống nệm cao su âm thanh truyền đến. Hàn Sở Diễm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cái này thân thể, không nói lời nào. Hắn đang chờ đợi Nhan Uẩn như phản ứng. Hắn cần phải một cái hiệu quả. Làm tiểu mỹ nhân nhi chính mình triển lãm chính mình tối dâm đãng một mặt, ngay trước chính mình bà mặt. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị xong, mượn xuân dược hiệu tốt nhất sức lực đầu, cùng Nhan Uẩn như che lấy bịt mắt không biết tình huống thời điểm, dùng nhục nhã lời nói, hướng dẫn Nhan Uẩn như nói ra vũ nhục chồng hổ lang chi từ. Đây là một loại phi thường âm độc thực hiện, mục đích là trực tiếp làm Từ Tuệ Dĩnh tiềm thức cho rằng, là Nhan Uẩn như bản tính dâm đãng không chịu nổi, mà không là chính mình dùng thủ đoạn gì. Xuân dược hiệu quả rất rõ ràng, Nhan Uẩn như tốt giống tình huống gì đều không để ý tới, Nàng tuyết trắng hai chân xoay đến vặn vẹo, trong chốc lát giơ lên, trong chốc lát rơi xuống. Trong chốc lát thế nhưng không tự chủ được đem hai chân rất lớn đánh mở được em mờ hình, hai miếng môi mật trung ngọc lộ bắt đầu thuận theo chảy xuống, chảy qua đáy chậu, tác dụng của trọng lực tải trong mau mau ở giữa xuyên qua, hối tụ tập ở tại nàng màu hồng phấn hoa cúc phía trên, ướt sũng. Ta một thân nũng nịu rên gì mang lấy nhiệt khí lại lần nữa theo tiểu mỹ nhân nhi môi hồng trung xông ra. Lập tức, chính là nũng nịu thở dốc tiếng. Thời điểm đến. Hàn Sở Diễm nhất hai bàn tay nhẹ nhàng phúc đắp lên bụng của nàng phía trên, nhẹ nhàng tích vuốt ve. Nhàn uẩn như một cái hoàn toàn bị chinh phục tiểu nữ nhân bình thường e hèm một tiếng, lập tức cả người buông lỏng, hai cái đùi cũng ôn nhu nhỏ giọt rơi trở lại giường phía trên. Hàn Sở Diễm cùng Từ Tuệ Dĩnh hai người liền nhìn thấy, cái kia cả vật thể tuyết trắng mang lấy nhiều điểm hoa hồng đỏ thân thể thoải mái triển lãm tại nơi đó, một bộ nhậm quân đến hái bộ dáng. Nàng an tĩnh hô hấp. Chờ đợi cái này đã chúa tể thân thể nàng nam nhân bước tiếp theo động tác. Hàn Sở Diễm quay đầu nhìn Từ Tuệ Dĩnh nhẹ nhàng cười ý bảo, giống như đang nói như thế nào. Người còn giàu so người tao à. Từ Tuệ Dĩnh nhận mệnh vậy nhắm hai mắt lại. Thừa dịp Từ Tuệ Dĩnh nhắm mắt lại đương lúc, Hàn Sở Diễm cái tay còn lại đem bịt mắt đưa tới tay nàng phía trên. Lập tức, cái tay kia cũng sờ lên nhan uẩn như thân thể nhẹ nhàng thích xoa lấy vú của nàng. Cái tay còn lại từ bụng một đường xuống phía dưới, bao trùm ở nàng môi mật. Nhàn uẩn như nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, phối hợp mở ra đùi. Làm này hai bàn tay, càng Hàn Sở Diễm lập tức thuận lợi vuốt ve vân vê ở nàng tiểu đậu đậu. Thực thuận lợi, Hàn Sở Diễm hiện tại muốn hoàn toàn kích phát nàng âm thanh, làm che lấy bịt mắt Từ Tuệ Dĩnh nghe thấy. Đến lúc rồi, Hàn Sở Diễm cười dâm một tiếng, nhẹ nhàng hỏi phu nhân, người tiểu lẳng lơ nhan sắc thật xinh đẹp a. Là ta thích nhất màu hồng phấn hắn cố ý phu nhân hai chữ này đến kích thích nàng, hắn rõ ràng cảm giác được tiểu mỹ nhân nhi thân thể run lên, nhưng là hắn đối với xuân dược hiệu quả phi thường có tin tưởng, quả nhiên, tiểu mỹ nhân hơi nhỏ bụng một trận co giật truyền đến tay hắn trong lòng, sau đó, liền cảm thấy lại một cổ dâm thủy thấm ướt tay hắn. Hắn hai tay đỡ nhan uẩn như thiên thiên chân ngọc, một cái tách ra, lập tức ngồi xổm xuống, miệng bao trùm ở miệng âm đạo nàng. Lập tức. Nhan uẩn như chân gắt gao kẹp lấy hắn. Hàn Sở Diễm cảm giác được hai má hai bên, nhan uẩn như da trắng nõn nà đùi lại ấm áp vừa mềm hòa, hắn không có cấp nhan uẩn như thở gấp cơ hội, hai cánh tay càng thêm dùng sức nắm chặt lấy nàng liều mạng lay động hai chân, hắn biết xuân dược tác dụng thân thể của nàng ở tùy thời có thể nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào trạng thái, hắn giống như trước kia đem đầu lưỡi đỉnh chống đỡ nàng cái kia đã tăng lên đỏ lên đậu đậu phía trên, theo sau đầu lưỡi bắt đầu dùng nhanh nhất tần suất chấn động kích thích hòn le. Tiểu mỹ nhân nhi đùi liều mạng vặn vẹo, nhàn uẩn như mông co giật vẫy căng thẳng, thân thể không hoàn toàn đất sụp nhanh, tiểu mỹ nhân nhi đã không còn giống lưỡng nhân lần thứ nhất tiếp xúc thân mật khi như vậy rụt rè. A yêu kiều đề xông pha toàn bộ gian phòng, đùi liều mạng kẹp lấy hắn gò má, hai tay liều mạng nắm đầu của hắn phát, liền liên hô hấp cùng rên gì cũng ngừng lại rồi, Hàn Sở Diễm loại này bởi vì mặt sát thị giác mà sinh ra càng thêm kích thích cảm giác càng làm cho nàng lên một tầng. Lập tức. Tiểu mỹ nhân nhi kêu đình chỉ mấy giây về sau, một tiếng cao hãng a âm thanh, Hàn Sở Diễm liền cảm giác được nàng trước nay chưa từng có mãnh liệt phun ra. Thật thoải mái, ta thật sự rất thoải mái, tiểu mỹ nhân nhi phát ra từ nội tâm nói. Hàn Sở Diễm rất đắc ý, hắn biết, phía sau Từ Tuệ Dĩnh đều nghe thấy được. Hắn cảm giác được loại này bà tức song thu không khí phía dưới, cấp chính mình mang đến thỏa mãn cùng kích thích. Nhưng là, còn chưa đủ. Hắn thừa nhiệt đả thiết, đem mình đã cứng rắn được nở ra hỏa, chìa vào nhan uẩn như môi một bên. Nhan uẩn như ngoan ngoãn khẽ mở môi, đem dương vật của hắn ngậm vào. Hàn Sở Diễm muốn cho chính mình bước tiếp theo động tác thuận lợi hơn, hắn biết trước phải kích thích một chút tiểu mỹ nhân. Chương 142. Hắn đem ngón tay vói vào nhan uẩn như âm đạo bên trong, tại nàng thành âm đạo phía trên mặt thong thả và kiên định khuấy làm, không ngừng kích thích nàng điểm gờ. Cứ như vậy hơi chút kích thích một chút, nàng dâm thủy liền giống như thủy triều trào ra. Ngôn ngữ thượng kích thích cũng đang phối hợp phu nhân, cái này mùi tốt bổng a. E hèm xong trọng kích thích phía dưới, nhan uẩn như thân thể lại lần nữa bắt đầu run, dâm thủy trào ra tốc độ nhanh hơn. Hàn Sở Diễm tiến thêm một bước gia tăng kích thích phu nhân thân thể thật sự là mẫn cảm, đều kéo rồi, đem ngón tay của ta biến thành dính được lập tức, hắn nghe thấy được tiểu mỹ nhân nhi theo bản năng hô một tiếng không muốn. Tốt đến, phu nhân, ta đây dừng lại. Hàn Sở Diễm cười xấu xa lấy tay ra. hắn tốt tốt trừng phạt một chút cái này nghĩ một đằng nói một nẻo nữ nhân, muốn nàng đem thâm trầm nhất dục vọng chính mồm nói ra mới được. Hắn thậm chí không có chú ý tới, chính mình tay phía trên cùng tiểu mỹ nhân nhi kha ngươi lừa gạt kích thích hồng phấn được miệng âm đạo ở giữa, kia dâm thủy thật dài kéo. Tiểu mỹ nhân nhi khó nhịn tại hắn trước người hắn dãy dụa thân thể, mở rộng ra hai chân, không hề xấu hổ bày ra động dục tiểu lẳng lơ. Hắn cười cười, trực tiếp hỏi nói còn muốn tiếp tục không? Hoàn toàn yên tĩnh. Cũng thế, còn ngượng ngùng, chính mình còn muốn tiến thêm một bước khai phá mới được. Dù sao không vội, hắn nghĩ, lập tức nói nếu như ngượng ngùng lời nói, ngươi liền rung một cái mông, liền đại biểu ngươi còn tiếp tục muốn. Tuyết trắng xinh đẹp mông tại quơ quơ. Hàn Sở Diễm nở nụ cười, ngồi vào giường phía trên đến đây. Lập tức, Hàn Sở Diễm ngồi dậy, hai chân tách ra, từ trên nhìn xuống nhìn tiểu mỹ nhân nhi xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, nguyên bản tuyết trắng làn da tại tình dục dưới sự kích thích, đã là một mảnh đống hồng. Hắn xê dịch, làm cặp kia từng để cho chính mình hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt, đặt chính mình hai chân ở giữa. Lập tức, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống một điểm, hai cái đàn đàn, trụy ở tại tiểu mỹ nhân nhi lông mày phía trên, lông xù, nhưng là lại là như vậy nhuyễn, không giống Trịnh Đình Đình lông mày có chút cứng rắn chát chát. Hàn Sở Diễm thích nhất Trịnh Đình Đình cấp chính mình liếm đàn đàn cảm giác, hoặc là cặp kia thon thon tay ngọc mang lấy trên thế giới ôn nhu nhất quyến rũ, nhẹ nhàng xoa lấy hắn đàn đàn cảm giác. Nhưng là hiện tại, nhìn che lấy đôi mắt ngưỡng nằm tại trên giường tiểu mỹ nhân nhi tinh khiết không tì vết khuôn mặt, hắn muốn cho Nhan Uẩn Như, cũng cấp mình làm Trịnh Đình Đình sự tình. Đặc biệt tại nàng bà cũng ở tại chỗ dưới tình huống. Hắn nhẹ nhàng trước sau động mông. Đem đàn đàn tại nhuyễn nhung nhung mỹ mạo cùng trắng mịn chán qua lại ma sát. Lập tức lại lướt qua bịt mắt tại Nhan Uẩn Như tuyết bạch khuôn mặt phía trên vuốt phẳng trong chốc lát, tại nàng mũi, môi phía trên một cái không lọt cà cà, hoàn thành đối với Nhan Uẩn Như cả khuôn mặt hành hương. Lập tức, hắn đem đàn đàn trở lại đôi môi ở giữa, cực kỳ thông minh tiểu mỹ nhân nhi cư nhiên không có chờ hắn ý bảo, trực tiếp đưa ra đầu lưỡi, tại lông xù đàn đàn thượng liếm láp, thoải mái Hàn Sở Diễm thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Hắn hận không thể ngồi ở đây trương Mỹ biến hải đông thị khuôn mặt. Hắn cảm giác được chính mình đàn đàn nhíu chặt ra chóc thủy bị tiểu Mỹ nhân nhi liếm mở, bắt đầu lỏng nhẽo nhoét, hai khỏa đàn đàn thậm chí tùy theo từ con rút nhanh, biến thành hạ xuống, ướt át nhuận cơ hồ muốn bị Nhan Uẩn Như chứa tại miệng bên trong. Đàn đàn kia truyền đến cảm giác, cũng từ ngay từ đầu tê dại, dần dần biến thành ấm áp. Hắn thậm chí nghe được Nhan Uẩn Như nuốt nước miếng ỏm ọp tiếng. Tiểu mỹ nhân đem liếm qua hắn đàn đàn nước miếng nuốt xuống, này so nội bắn nàng càng làm cho hắn có cảm giác thỏa mãn. Hắn thư thái cười cười. Đủ, tiểu mỹ nhân mà đã hoàn toàn thần phục. Hắn xuống giường, hai tay bắt được Nhan Uẩn Như hai bên hương bả vai, nhẹ nhàng kéo một cái, tuyết trắng thân thể ở trên giường bình di, Hàn Sở Diễm đem nàng kéo đến mép giường, đầu nàng tại mép giường lơ lửng, cúi xuống dưới, một đầu mái tóc cúi xuống dưới. Tư thế này hắn và Trịnh Đình Đình vô số lần thí nghiệm qua, chính thích hợp sâu yết hầu. Tuyết trắng thiên nga gáy ở trước mặt hắn, như là một mảnh chưa khai phá đất hoang, hắn không để ý tới Nhan Uẩn Như phía trước chưa từng thử qua sâu yết hầu. Tiểu mỹ nhân nhi phối hợp há miệng ra, hắn không do dự, cắm vào. Cứ việc có xuân dược tác dụng, nhưng là hắn quyết định vẫn là trước tiên cùng tiểu mỹ nhân nhi lên tiếng kêu gọi. Nghĩ muốn cao trào sao? Nếu như nghĩ... Vậy ngươi liền kiên nhẫn một chút, ta lần này muốn đi vào được sâu hơn. Ô ô, ân ân ân miệng bị ngăn chặn, Nhan Uẩn Như mơ hồ không rõ đáp lại. Đồng thời, Hàn Sở Diễm nghe thấy, phía sau truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Hắn không có do dự nữa, hắn không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ này hoàn mỹ tinh tế cổ. Hắn vừa dùng lực, dương vật tiến quân thần tốc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lấy một mảnh kia tuyết trắng. Nhan Uẩn Như hướng hắn triển lãm thiên nga gáy bày biện ra trường đầu hình nhô ra. Đó là hắn dương vật sỏ xuyên qua tại trong này trống lên hình dạng. Hàn Sở Diễm không có ngựa thượng quất cắm, lẳng lặng đem dương vật đặt ở nàng khoang miệng chỗ sâu, cho nàng nhất định thích ứng thời gian. Mà hắn chính mình, cũng một bên cảm nhận dương vật truyền đến chặt chẽ bao bọc cảm giác, nhất vừa thưởng thức tuyết trắng cổ kia chính mình dương vật hình dạng trường đầu hình nhô ra. Kia, chưa từng có nhân tiến vào quá địa phương. Liền tiểu mỹ nhân nhi chính mình lão công đều không có chạm đến quá đất hoang, hiện tại, hoàn toàn bị chính mình chiếm lĩnh. Ra ngoài dữ liệu của hắn, tiểu mỹ nhân thích ứng năng lực mạnh nhất, giống như đã thích ứng đại dương vật tại nàng yết hầu chỗ sâu cảm giác. Hàn Sở Diễm bắt đầu một bên rút ra đút vào, một bên nhìn cổ kia một mảnh tuyết trắng tùy theo dương vật ra vào không ngừng khôi phục mềm mại lại không ngừng đỉnh ra trường đầu hình dạng, một bên lại cảm nhận dương vật bị chặt hơn dồn bao bọc mang đến kích thích. Tiểu mỹ nhân nhi giống như bắt đầu khẩn trương, hai cánh tay ngọc ngắn ngủi huy vũ một chút liền thật chặt bắt được hắn eo hai bên, cũng không lâu lắm, dương vật cảm giác đã dần dần thói quen, đàn đàn thượng không ngừng kích thích truyền đến, hắn bỗng nhiên minh bạch, đây là hắn sớm bị tiểu mỹ nhân nhi liếm lấy lỏng nhẽo nhuét đàn đàn không ngừng vỗ tại ánh mắt nàng phía trên truyền đến cảm giác. Loại cảm giác này lại làm sâu sắc hắn kích thích, hắn không nghĩ nhanh như vậy liền xuất tinh, cũng vì cấp tiểu mỹ nhân nhi một cái thở gấp thời gian, hắn rút đi ra. Mang ra một mảng lớn nước miếng thuận theo tiểu mỹ nhân nhi treo ngược khuôn mặt, theo khóe miệng chảy ra, thuận theo mũi thở, chảy qua ánh mắt, sau cùng hối tụ tập tại lông mày phía trên. Ách, Nhan Uẩn như phát ra một tiếng dường như muốn nôn mửa âm thanh, nhưng là nàng cũng không có nôn mửa, mà là từng ngụm thở hổn hển. Hàn Sở Diễm không có cho nàng càng nhiều phản ứng thời gian, mà xa nàng khuôn mặt, lập tức lại đem gò má nàng đỡ lấy, căn kia to lớn dương vật lại một lần nữa toàn bộ xuyên vào. Chương 143. Ngươi thực sự thiên phú, cấp miệng nam nhân giao thiên phú. Ta thật không nghĩ đến, thân thể của ngươi thích ứng năng lực có mạnh như vậy, khinh địch như vậy có thể tiếp nhận được sâu như vậy yết hầu. Hàn Sở Diễm những lời này ước nguyện ban đầu không phải là kích thích nàng, là phát ra từ nội tâm cảm thán, như vậy một cái cực phẩm thân thể, cấp tiểu khản, có phải hay không quá đáng tiếc. Nhưng là đoạn văn này lại cũng cho nam nhân chính mình khác kích thích, vậy lần này không có ý định ức chế chính mình. Hắn đem nàng mặt thật chặt đỡ lấy, mạnh mẽ đi phía trước nhất cắm vào, cảm giác được nàng gò má dính sát ở chính mình bụng khe mông ngoại nghiêng, ở nơi này chí cao vô thượng hưởng thụ bên trong, hắn xuất tinh, loại kích thích này cho hắn khác biệt cảm nhận, cùng tại âm đạo lỗ tiểu bị chống đỡ kích thích khác biệt, lần này lỗ tiểu là lơ lửng, nhưng là cả thân cây lại giống như bị kiết nắm chặt ở. Hắn theo đuổi ngựa mình mắt mở ra, tùy ý phun ra, cảm nhận tinh dịch của mình bắn về phía tiểu mỹ nhân nhi yết hầu chỗ sâu. Loại kích thích này làm hắn có chút chịu không nổi, đầu của hắn ngẩng lên thật cao đối mặt gian phòng trần nhà, há hốc miệng thở dốc. Thật lâu sau, tùy theo ba một tiếng, hắn rút ra dương vật, vẫn để tùy tại nơi đó nôn khan. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn tiểu mỹ nhân nhi một cái xoay người, đầu hướng xuống nôn khan, nhưng là thật lâu sau, cư nhiên không có một chút tinh dịch theo bên trong miệng chảy ra. Này thậm chí cho hắn một cỗ cảm động, hắn muốn lập tức cấp tiểu mỹ nhân nhi tưởng thưởng. Vì thế, hắn đẩy lên tiểu mỹ nhân nhi thân thể, đem ướt sũng dương vật đội lên miệng âm đạo, tại tiểu mỹ nhân nhi ôn nhu phối hợp phía dưới lại lần nữa cứng lên. Nhưng là, ngay tại sắp lại lần nữa cắm vào thời điểm, hắn đã theo bên trong cảm động khôi phục, nhớ tới còn có đệ tam nhân tại gian phòng, hắn nghĩ đến kế hoạch của chính mình, muốn cho tiểu mỹ nhân nhi tại chính mình bà trước mặt hoàn toàn triển lãm chính mình dâm tiện. Vì thế, hắn đình chỉ tiến thêm một bước động tác, tiếp tục hỏi muốn lời nói. Hãy nói ra miệng, ngươi nên biết, muốn nói gì nói. Van cầu ngươi, van cầu đại lão công, dùng ngươi đại dương vật cắm vào A, cắm vào tiểu lão bà tiểu lẳng lơ bên trong. Van ngươi, Nhan Uẩn như đã mang lấy khóc nức nở, khóc thút thít nói hung hăng tích cắm vào ta, so tiểu lão công lợi hại gấp một vạn lần đại dương vật, tiểu lão bà thân thể là ngươi, cầu ngươi. Nói xong, nàng côi côi mông, hai chân mở ra, hai tay bái ở hai miếng môi mật. Hai người đều cảm giác được rồi, không xa từ Tuệ Dĩnh, thân thể đã bắt đầu run run. Hiệu quả đã đạt tới, Hàn Sở Diễm nở nụ cười, hắn cứng rắn dương vật sỏ xuyên qua mà vào. Hàn Sở Diễm một bên quất cắm một bên không chút lưu tình dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Hắn muốn cho Nhan Uẩn như đêm trước kia nói qua, chưa nói qua dâm tiện đến cực điểm nói tại bà trước mặt lặp lại lần nữa. Hắn diễn ngược làm Nhan Uẩn như lần lượt phản phục cao trào, sau cùng. Hắn thậm chí làm thân thể của nàng liền lập tức tỏa trên thân thể của mình. Hướng đến phía sau nhẹ nhàng dơ dơ nhẹ nhàng chạm đến từ Tuệ Dĩnh sinh nhật, che lấy bịt mắt từ Tuệ Dĩnh tâm lĩnh thần, đến gần. Ta muốn bắn tại ngươi bên trong. Hàn Sở Diễm vừa nói, một bên nhìn Nhan Uẩn như ướt sũng mái tóc dán vào trắng nõn gò má, ở trước mặt mình phập phồng. A tiểu khản ca ca, thực xin lỗi. Uẩn như thật sự là rất thư thái. Nhan Uẩn như cao vút kêu ta muốn cao trào rồi, rất thư thái, đại lão công thật lợi hại. Cái này âm thanh kích thích Hàn Sở Diễm sắp xuất tinh, hắn biết đến lúc rồi, vì thế liền mạnh mẽ đem nàng bịt mắt khẽ ngắt, cẩn thận quan sát Nhan Uẩn như phản ứng cùng biểu cảm. Cùng với Nhan Uẩn như bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mỹ lệ khuôn mặt, Hàn Sở Diễm cảm giác được tiểu mỹ nhân nhi âm đạo mạnh mẽ căng thẳng, thật chặt kẹp lấy dương vật của hắn, hắn thỏa mãn ôm lấy ôn nhuận như ngọc thân thể. Ách a, hắn không còn phòng trường chính mình gầm rú âm thanh, bắt lấy tiểu mỹ nhân nhi eo thân, xuất tinh. Theo xuất tinh khoái cảm chung lấy lại tinh thần thời điểm Hàn Sở Diễm mới phát hiện, tiểu mỹ nhân nhi cư nhiên đem đầu thật sâu thích vùi vào chính mình khuỷu tay bên trong, giống như tại khóc nức nở. Mà đàn đàn thượng ngứa cảm giác nhột, làm ý thức đến, tiểu mỹ nhân dâm thủy cùng chính mình tinh dịch hỗn hợp, thuận theo dương vật chảy xuống, hội tụ đến chính mình đàn đàn phía trên, thậm chí kích thích hắn giống như lại có điểm nghĩ cứng rắn. Giữ đi, phía dưới còn có tiết mục đâu. Chảy tới ga giường phía trên, nàng cảm giác được dưới đùi nghiêng dính dính, nàng biết đây là nàng dâm thủy cùng nam nhân tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Hắn rất xấu, dùng một loại thực tốc độ nhanh rút ra dương vật, lại lần nữa làm thân thể nàng run run, một cỗ lóng lánh chất lỏng tùy theo dương vật rút ra phun bắn ra, biến thành một đạo xinh đẹp đường cong, a rút ra một cái chớp mắt ở giữa kích thích lại lần nữa làm nàng vừa gọi. Hàn Sở Diễm rút lui theo phía trên giường xuống, làm bà tức lưỡng mặt đối mặt, làm Nhan Uẩn Như không thể trốn. Nhan Uẩn Như chân tay luống cuống, lập tức ủy khuất khóc đi ra. Hàn Sở Diễm không có tiến lên an ủi Nhan Uẩn Như, hắn biết loại này khóc chính là tạm thời. Xuân dược tác dụng tùy theo tiểu mỹ nhân nhi thân thể liên tục cao trào, phát huy hiệu quả chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Hắn có chút hăng hái suýt quá một cái nhuyễn ghế, ngồi ở phía trên, nhìn trên giường mặt đối mặt bà tức. Từ Tuệ Dĩnh mang bịt mắt, mặt không biểu cảm, không biết có phải hay không đối với chính mình con dâu thất vọng. Vẫn là không cách nào đối mặt quẫn bách, vẫn là một loại trốn tránh trầm mặc. Không quan hệ, dù sao hôm nay có chính là thời gian. Nên đến đều có khả năng đến, các ngươi bà tức lưỡng chạy không được. Chương 144. Tình tiết tăng nhanh tiến độ. Tôn Tiểu Khản Nhan Uẩn Như ly hôn, chuyện này xác định sao? Xác định, ta điều tra rõ ràng. Tỷ, việc này ngươi tính toán cùng Hàn Sở Diễm hội báo sao? Tạm thời không cần cố ý đi nói đi, hắn chưa cùng ta hỏi thăm chuyện này, nếu không để cho ta cố ý đi điều tra. Sau cũng không có khả năng cho là ta biết chuyện không báo linh tinh. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là mê chi tự tin, phỏng chừng cũng không có khả năng nghĩ vậy phương diện đi. Ai? Tỷ, người thán gì khí? Ta hiện tại phát hiện, sự tình có đôi khi có thể được coi là thực chuẩn, nhân hành vi, vĩnh viễn không thể tính toán. Chúng ta phía trước quá tự tin, ta một lần đem Hàn Sở Diễm trở thành gia cát lượng, đem mình làm nữ gia cát, nhưng là bây giờ mới phát hiện. Nhân thật không có thể quá tự tin, bằng không vật cực tất phản, tất thành ngây thơ. Ta nhớ được phía trước ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi cố ý dẫn đường Hàn Sở Diễm đối với Nhan Uẩn Như lực chú ý, là vì làm Nhan Uẩn Như thế thân ngươi, Hàn Sở Diễm mới bỏ được để cho chạy ngươi, ngươi mạnh khỏe điều đi cũng bước tiếp theo đề bạt. Tuy rằng ở giữa có một chút điểm khúc chiết, nhưng là cuối cùng đại thế thành công, ngươi bây giờ cũng đề bạt đến Hán Thành huyện rồi, tương lai tiền đồ sáng lạng. Không đơn giản như vậy. Phía trước ta cho rằng, Nhan Uẩn Như nha đầu ngốc này không giống cục công thương cái kia nữ nhân giống nhau quỷ tinh, phỏng chứng tốt khống chế, liền nàng bà đều thầm chấp nhận. Hiện tại nhìn đến, khôn khéo người mới không biết làm việc ngốc, ít nhất hành vi là dựa theo khôn khéo nhân ăn khớp hệ thống phạm vi bên trong, là có thể dự liệu được. Hoàn toàn giống Nhan Uẩn Như ngu như vậy nha đầu, không ấn bình thường lý ra bài, thường thường làm ra không thể dự liệu được hành vi đi ra. Nhan Uẩn Như sự tình xa xa so cục công thương cái kia nữ nhân muốn phức tạp nhiều lắm. Tỷ, ta nhớ được ngươi đã từng nói, sự tình cũng chưa có hoàn toàn mất đi khống chế. Đúng vậy à, Hán Thành huyện bên kia, ta ngày ngày quan sát Tôn Tiểu Khản, hắn một lòng phát tại công tác phía trên. Hơn nữa như ngươi đã nói, bọn hắn ly hôn không rời ra, kia sớm hay muộn hợp lại. Tôn Tiểu Khản dù sao không có bất kỳ cái gì hậu trường, ta đoán hắn ly hôn chính là tạm thời giận quá. Nhưng là cũng không thể liền mẫu thân đều đoạn tuyệt quan hệ a. Về sau hắn theo Hàn Sở Diễm kia nếm được ngon ngọt hòa hảo chỗ, tự nhiên dần dần học thông minh. Nhưng là tỷ, người cũng đã nói, người không thể đoán trước. Giống như, ta cũng cảm giác, Tôn Tiểu Khản sau lưng, khả năng không có đơn giản như vậy. Nhưng là điều tra đến hoạt động tra đi, tất cả cùng tra được tình báo đều cho thấy, Hàn Sở Diễm là Tôn Tiểu Khản phụ mẫu tất cả, duy nhất dựa vào sơn. Ngoài ra không có khác bất kỳ cái gì có khả năng. Trừ bỏ có một chút bóng ma thì phải là cha được từ Tuệ Dĩnh phụ thân nhưng thật ra là nàng bố dưỡng, hơn nữa không cha được từ Tuệ Dĩnh cha ruột là ai. Ta có loại trực giác, không không có khả năng cái này bóng ma hoàn toàn là đáng sợ nhất. Dựa theo thời gian suy đoán, cái kia niên đại không có máy tính, một cái có nhất định quyền lực người, tại chính mình hoặc là người khác hồ sơ chung lau đi một người khó khăn còn thật không đại. Cho nên, rất lớn khả năng cha ruột đem Từ Tuệ Dĩnh theo chính mình hồ sơ chung lau đi. Nhưng là, mấy năm nay cũng không có chút nào ảnh hưởng Từ Tuệ Dĩnh nhân sinh, cho nên, hợp lý suy đoán, Từ Tuệ Dĩnh cha ruột cũng không là đại nhân vật gì, khả năng lúc trước bị hai mẹ con làm thương tổn, cho nên về sau không có nhận thức nàng, hơn nữa rất có khả năng đã không ở nhân thế. Cho nên, không cần lo lắng. Tỷ, người đến bây giờ còn chưa có sinh con, thật không có ý định cấp tỷ phu sinh sao? Người cũng biết, 20 năm trước sự kiện kia, ta kỳ thật trước hôn nhân một mực không có nói qua luyến ái. Ngược lại là lão phó, đừng nhìn hôn sau thật đàng hoàng, trước hôn nhân quan hệ nam nữ một đống lớn chuyện hư hỏng, căn kia ngoạn ý đuổi tới cùng ta kết hôn khi đều nhanh phế đi. Hắn ngược lại hôn sau hồi tâm nghĩ kỹ tốt sinh hoạt, có thể ta cũng cùng ngươi sau mới hiểu được hắn trên giường cỡ nào phế. Sớm biết rằng lúc trước đôi ta kết hôn thật tốt. Chúng ta lúc trước không phải là hoạch định xong ư, theo lợi ích tối đại hóa góc độ, đều tự tìm một cái giải pháp tốt nhất đối tượng kết hôn. Hơn nữa đã trải qua việc này, ta hiện tại cũng minh bạch, hôn nhân xác thực hai người các loại cảm tình phần mộ, tình yêu, hữu tình đều có khả năng tùy theo kết hôn tan thành mây khói. Nếu ta là lão bà ngươi, ngươi tất nhiên chỉ nhìn chằm chằm lấy ta cho ngươi không thoải mái bộ phận. Ngươi có thể chứa nhịn được ta cùng Hàn Sở Diễm đôi kia chuyện hư hỏng sao? Có thể chứa nhịn được ta tại Hàn Sở Diễm trên giường như một cái nữ đầy tớ giống nhau sao? Ngược lại là hiện tại hai ta quan hệ, ngươi không có khả năng cầm lấy hoàn mỹ vô khuyết tới yêu cầu ta, chỉ sẽ phát hiện trên người ta khuyết điểm. Phản cũng giống vậy, nếu ngươi là ta lão công, vậy ngươi rất nhiều chuyện ta cũng dung nhịn không được. Hơn nữa theo ta lưỡng lúc trước nghèo rất mùng tơi điều kiện, nếu như ta lưỡng kết hôn, chỉ sợ là hiện tại riêng phần mình cuộc sống trình độ đều hàng không thôi tam cấp bậc. Đúng vậy a kia tỷ, ngươi thật không có ý định muốn đứa nhỏ sao? Ta phát hiện ngươi và đám kia ngốc ngốc độc giả giống nhau, phân tích đến phân tích đi, tình tiết suy đoán một đống lớn cũng chưa tới một bên. Các ngươi liền chưa từng có đứng ở ta Trịnh Đình Đình lợi ích cùng lập trường thượng cân nhắc qua hành động của ta sao? Đứa nhỏ ta nhất định phải a, ai nói ta không có ý định mang thai sinh con, nhưng là không thể là lão phó. Nếu không, ta ngực hài tử của ngươi a. Ai bảo tỷ này 20 năm đến hiểu rõ nhất ngươi thì sao? Kia vậy ngươi tại tỷ phu cùng Hàn Sở Diễm bên kia làm sao bây giờ? Cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất, ta nói cho ngươi sinh con, ngươi phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải vì ngươi chính mình cao hứng, mà là lo lắng ta tại nam nhân khác kia làm sao sống quan. Cũng thế, như thế này đem tỷ hầu hạ tốt lắm, tỷ sẽ nói cho ngươi biết tỷ kế hoạch. Thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt. Lại là 3 tháng lặng yên không một tiếng động quá khứ. 3 tháng đến, Nhan Uẩn Như tâm thái lại lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ly hôn sau 3 tháng đến, Nhan Uẩn Như càng ngày càng cảm giác chính mình đoán không ra Tôn Tiểu Khản. Tôn Tiểu Khản thái độ đối với nàng, kém không có kém đi nơi nào, tốt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mỗi lần cuối tuần trở về, Tôn Tiểu Khản nhìn đến Nha Nha đều thật vui vẻ. Phảng phất là đoạn này thời gian hắn bận rộn công tác cùng ly hôn đả kích một cái an ủi. Tiểu Khản ca ca đối với chính mình giống như cũng đỉnh quan tâm, thường xuyên mua một chút ăn ngon, nói là thai phụ muốn ăn tốt. Thậm chí còn cấp chính mình đề cử một chút khôi hài, thoải mái phim truyền hình, nói là thai phụ cần phải vui vẻ. Nhưng là chỉ có Nhan Uẩn Như mình có thể nhìn ra, Tôn Tiểu Khản rất nhiều năm một mức cho đến nay, nhìn chính mình khi trong mắt tinh quang, cái loại này ôn nhu cùng yêu thương. Đã không có. Ngẫu nhiên chính mình lại không thoải mái thời điểm Tiểu Khản ca ca cũng có khả năng quan tâm cùng đau lòng chính mình, nhưng là cũng gần như thế. Nhan Uẩn Như cảm giác, Tiểu Khản ca ca cùng quan hệ của mình, vô ích rất nhiều, xa xa không chỉ là một cái ly hôn chứng sự tình. Ngẫu nhiên có cuối tuần không trở về đến, nói là bận rộn công tác. Chính mình nghĩ trách hắn, nhưng là lại có lý do gì đi trách hắn đâu này. Mình và Tiểu Khản ca ca đã không là quan hệ vợ chồng rồi, chỉ là bởi vì dưỡng dục con gái trách nhiệm vẫn cùng chính mình ở tại cùng một chỗ mà thôi. Ai, Nhan Uẩn Như cảm giác chính mình càng nghĩ càng là não rộng rãi đau. Chương 145. Nhan Uẩn Như đương nhiên biết những cái này căn bản nguyên nhân là cái gì, nàng rối rắm một đoạn thời gian, biết chính mình rối rắm vô dụng. Hơn nữa cách hôn đã thành sự thật. Mình lựa chọn ly hôn đến lấy lùi để tiến. dựa vào ly hôn không rời ra đến biểu hiện chính mình hy vọng có thể thắng hồi Tôn Tiểu Khản tâm. Nàng đương nhiên biết không có thể một lần là xong, toàn bộ lúc cần ở giữa đến cho nàng chứng minh chính mình. Quên đi, vậy liền đem toàn bộ giao cho thời gian a, chính mình còn có thể hay không vãn hồi Tôn Tiểu Khản, khiến cho thời gian cấp chính mình một đáp án a. Nàng tại giao du giải sầu thời điểm đem cái kia đã từng nghĩ giao cho Tiểu Khản ca ca điện thoại đập nát, thẻ điện thoại bài cản phía sau, bọc thượng bùn về sau, đi đến kiều phía trên, tại kiều chỗ cao nhất toàn bộ ném vào hồ, nằm sấp lan can nhìn toàn bộ chậm rãi chìm xuống. Nếu như mấy cái nguyệt chuyện hư hỏng nhi cũng có thể tùy theo này một đoàn không sạch sẽ cùng một chỗ chìm xuống, phảng phất từ đến không tồn tại quá, nên tốt bao nhiêu a. Vạn hạnh chính là, thân tử xem xét, con của mình là Tôn Tiểu Khản, thật tốt quá, nàng sờ bụng của mình. Nam nhân kia cùng Trịnh Đình Đình toàn bộ phương thức liên lạc bị chính mình kéo hắc. Nàng cự tuyệt bất kỳ cái gì còn có cùng bọn hắn sinh ra bất kỳ cái gì liên quan có khả năng. Đầu thu chuyển lạnh rồi đến đông chí rét lạnh. Ba tháng này, mọi người theo ngắn tay đến ống tay áo rồi đến thật dày bao bọc. Ba tháng này, Nhàn Uẩn như kiên nhẫn dần dần mất đi, nàng mới phát hiện lúc trước làm ra ly hôn không rời ra quyết định, hơn nữa dựa vào thời gian đến biểu hiện quyết định của chính mình về sau, nhưng là chính mình cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Nàng tâm thái bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, loại này ly hôn không rời ra, toàn bộ huyền tại trong không trung trạng thái làm nàng dần dần vội vàng sao động lên. Nàng cơ hồ bắt được mỗi lần Tôn Tiểu Khản cuối tuần về nhà cơ hội, liều mạng biểu hiện chính mình, hy vọng vãn hồi hình tượng của mình. Nhưng là Tiểu Khản ca ca giống như mỗi lần đều không cho là đúng. Ba tháng này, nàng vô số lần lấy thai nhi đã ổn định làm lý do, như là đang nịnh nọt muốn cùng Tiểu Khản ca ca phát sinh tính quan hệ. Kỳ thật mang thai sinh ra kích thích biến hóa, làm nàng hiện giai đoạn cơ hồ không có tính dục. Nàng chính là muốn mượn tình yêu vãn hồi một chút mình và Tôn Tiểu Khản quan hệ thân mật mà thôi. Nhưng là mỗi lần đều là bị Tôn Tiểu Khản lấy các loại lý do cự tuyệt. Duy chỉ có vài lần, vẫn là Nhan Uẩn Như thừa dịp mỗi lần Tôn Tiểu Khản sáng sớm còn tại trong giấc mộng thần bột cứng buổi sáng thời điểm cấp Tôn Tiểu Khản bú liếm, làm Tôn Tiểu Khản tại trong nửa mê nửa tỉnh bắn tới trong miệng của mình. Tôn Tiểu Khản mỗi lần tỉnh lại nhìn đến những cái này, lúc nào cũng là cùng với Nhan Uẩn Như phát hỏa. Nhưng là Nhan Uẩn Như lúc nào cũng là đắm chìm tại trong vui sướng dầm một tiếng đem tinh dịch nuốt xuống, vẫn như cũ như cũ. Tôn Tiểu Khản đương nhiên có thể lý giải Nhan Uẩn Như ý tưởng, Nhan Uẩn Như đã theo lúc trước ý nghĩ nóng lên ly hôn không rời ra quyết định chung dần dần mất đi kiên nhẫn, hiện tại nàng đã đợi không được, có thể lại không dám rõ ràng biểu hiện xuất từ mình mất đi kiên nhẫn bộ dạng. Cứ việc Nhan Uẩn Như cực kỳ khát vọng phục hôn, nghĩ trở về đã đến đi mình và Tôn Tiểu Khản hôn nhân chủ quỹ đạo phía trên. Tại mấy tháng này bên trong, thể xác tinh thần cũng nhận được thật lớn tra tấn Nhan Uẩn Như, bắt lấy mỗi lần Tôn Tiểu Khản cuối tuần khi về nhà, cướp cùng Tôn Tiểu Khản làm gia vụ, nhưng là nhân mang thai có đôi khi thậm chí đi đường cũng không vững chắc. Tôn Tiểu Khản không cho nàng làm, nàng càng muốn làm, Tôn Tiểu Khản có đôi khi thật sự nhịn không được mặt trầm xuống, Nhan Uẩn Như cư nhiên nhịn không được oa một tiếng khóc đi ra, sau đó liền xin lỗi. Tôn Tiểu Khản thậm chí phát hiện Nhan Uẩn Như tại chính mình không lúc ở nhà. Thường xuyên tại vở phía trên viết ăn năn tín, nhớ lại trước kia tốt đẹp. Tôn Tiểu Khản cũng liền tùy nàng đi, chỉ cần không động bất động quỳ xuống là tốt rồi. Thẳng đến hậu kỳ, mỗi lần cuối tuần ba cái buổi tối, Nhan Uẩn Như đều nghĩ làm Tôn Tiểu Khản ôm lấy nàng ngủ, có thể Tôn Tiểu Khản căn bản không qua được tâm lý đạo kia khảm. Nhan Uẩn Như đương nhiên cũng biết, liền cầu Tôn Tiểu Khản có thể hay không đem nàng tay kéo lên theo nàng đợi trong chốc lát, Tôn Tiểu Khản không có biện pháp liền buông tay đầu sự tình bồi tiếp nàng. Còn có vợ chồng cuộc sống, Tôn Tiểu Khản cái giai đoạn này trên thân thể rõ ràng còn tại sắp xếp thứ, nhưng là Nhan Uẩn Như còn nghĩ bang Tôn Tiểu Khản giải quyết, nói chính mình bẩn, làm Tôn Tiểu Khản xem nàng như thành trượt chân con gái là được, Tôn Tiểu Khản lúng túng tay vung, trốn được vệ sinh ở giữa trên bồn cầu ngồi. Nhan Uẩn Như theo lấy đi đến vệ sinh lúc, Tôn Tiểu Khản xác nhận Nha Nha đã ngủ, dứt khoát ngay tại vệ sinh ở giữa cùng Nhan Uẩn Như nghiêm túc đám nhất phía dưới, Tôn Tiểu Khản nghiêm túc nói. Nhan Uẩn Như ngươi bây giờ thật không nên như vậy, chúng ta bây giờ dù sao đã ly hôn, chỉ là vì cộng đồng đứa nhỏ mới sinh hoạt tại cùng một chỗ. Ngươi luôn là như vậy làm sao hồi sự. Có thể Nhan Uẩn Như lại nói, nàng hiện tại chỉ cần có thể làm Tiểu Khản ca ca vui vẻ, có thể không muốn tôn nghiêm, có thể không muốn toàn bộ, không còn nữa hôn cũng được, chỉ cần không đuổi nàng đi, trách dạng đều được. Mấy câu nói đó làm Tôn Tiểu Khản đối với Nhan Uẩn Như vô cùng thất vọng, hắn lớn tiếng nói. ta chúng ta đã sớm đã nói hiện giai đoạn ly hôn không rời ra, ta như thế nào đuổi ngươi đi, ngươi có phải hay không cùng họ Hàn tại cùng một chỗ cũng như vậy nô tính, ngươi bây giờ là không phải chứ hầu hạ cái kia một bộ dùng tại thân ta phía trên. Ta cho ngươi biết, ta phía trước chính là yêu thích ngươi nhu thuận đáng yêu lúc còn nhỏ, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng bên người đợi cái không có một tia tự tôn nô lệ. Nhan Uẩn như nghe Tôn Tiểu Khản nói nàng như vậy là hầu hạ Hàn Sở Diễm thời điểm học, bỗng nhiên cũng bừng tỉnh phía trước nàng cùng Tôn Tiểu Khản tại cùng một chỗ tuy rằng cũng thực ôn nhu săn sóc, nhưng không có như vậy tự tiện quá, hiện tại chính mình làm sao vậy? Cầm lấy loại này ngôn hành đòi đối phương vui vẻ, Nhan Uẩn như mạnh mẽ bừng tỉnh, ngơ ngác lăng tại nơi đó. Tôn Tiểu Khản giống lên vừa rồi kia vài câu, cũng bình tĩnh lại, hắn biết hiện tại Nhan Uẩn như tâm thái cùng tư tưởng đã rối loạn, mặc kệ nói như thế nào, chính mình vẫn là dẫn đường một chút, làm Nhan Uẩn như tư tưởng khôi phục bình thường là tốt rồi, vì thế hắn tâm bình khí hòa nói Uẩn như, không nên như vậy, ngươi tuy rằng xuất quỹ phản bội hôn nhân, nhưng là ngươi cũng có nhân cách, cũng có ranh giới cuối cùng của mình, ta không hy vọng ngươi biến thành như vậy, đây là nô tính, như vậy không tốt. Ta thực không thích, huống chi ta cũng có thực xin lỗi ngươi phản bội lịch sử, chúng ta cần phải tĩnh hạ tâm đến, đợi ít nhất hơn một năm về sau. Mới nghĩ về sao quan hệ của chúng ta hẳn là đi hướng phương nào. Nhan Uẩn như ngơ ngác nói tại nơi đó, qua một hồi, nước mắt lại lần nữa giống như vỡ đê chảy ra, nàng lầm bầm nói tốt, ngạo mạn chậm sửa, người nói đúng, ta không thể giống như bây giờ. Ngày kế chủ nhật, Nhan Uẩn như biết Tôn Tiểu Khản không thể gặp nàng quá nô tính, thoáng thu liễm một điểm, ngoan ngoãn thích làm Tôn Tiểu Khản đi bận rộn gia vụ, chính mình an tâm nghỉ ngơi nuôi thai. Tôn Tiểu Khản thấy nàng tâm thái chuyển biến không ít, yên tâm không ít, còn đem lỗ tai dán tại Nhan Uẩn như bụng phía trên, nghe bên trong búp bê tâm khiêu tiếng. Này một cái chớp mắt lúc, hai người khó được cùng một chỗ cười. Tôn Tiểu Khản ly hôn không rời ra, cũng có khổ cho của mình chung. Theo lý thuyết, hắn như vậy người, hôn nhân tình trạng xuất hiện biến hóa nhu phải tùy thời hướng tổ chức hội báo. Nhưng là trước mắt đặc thù thời đoạn. Từ Ngọc Linh làm hắn tạm thời chỉ cùng chính mình hội báo là được. Về phần lập tức Tôn Tiểu Khản hôn nhân gia đình trạng thái, duy trì hiện trạng cũng là từ Ngọc Linh đề nghị. Chương 146. Về công, ly hôn không rời ra cũng là từ Ngọc Linh nhận thức có thể cũng cảm thấy không sai phương thức xử lý, làm hắn tạm thời không nên đem nhiều lắm tâm tư phóng tại ly hôn phía trên, an tâm làm việc mới là lập tức khẩn yếu nhất. Về tư, từ tư năm cả đời nhấp nhô như đi trên băng mỏng. Thân nhân đều đã vì đồng bào hy sinh thân mình, từ lão ra từ cô độc, dù nói thế nào, Nhan Uẩn như ngực đứa nhỏ, còn có nha nha dù sao đều là ông ngoại từ tư năm huyết mạch duy nhất. Từ Ngọc Linh cũng có làm Tôn Tiểu Khản an tâm chiếu cố hai cái hài tử ý tứ, ít nhất phải đợi đứa bé thứ hai hơi chút lớn lên một chút, lại có đường tính toán. Dù sao, đứng ở từ tư năm cả gia tộc kéo dài góc độ, hai cái hài tử là huyết mạch, so Nhan Uẩn như mấy cái nguyệt xuất quỹ quan trọng hơn. Đương nhiên. Đây hết thảy, đều là bọn hắn đối với cái kia thân tử xem xét không có bất kỳ cái gì hoài nghi kết quả. Từ Ngọc Linh cũng không phải là hoàn toàn không suy nghĩ Tôn Tiểu Khản cảm nhận, nàng cùng Tôn Tiểu Khản nói chuyện trời đất cũng thảo luận qua Tiểu Khản lâu dài kế hoạch, hán thành huyện triệt huyện xây thị sau quá một đoạn thời gian, lúc đó tại thông qua rời Hải Đông thị phương thức tiến thêm một bước đề bạt, thậm chí Tôn Tiểu Khản điều động hướng đến nhân mạch càng dày ma đô, cũng đều là có thể suy nghĩ tính toán lâu dài. Tôn Tiểu Khản ý nghĩ của chính mình đâu này? Tôn Tiểu Khản kỳ thật hiện tại đã tin tưởng, nếu như chính mình một lần nữa tiếp nhận Nhan Uẩn như cũng phục hôn, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuất quỹ hồ rằng co. Ngốc tử đều có thể nhìn ra, Nhan Uẩn như lần này là thật sợ, đối với ngoài giá thú tình nàng sợ hãi tới cực điểm, xuất quỹ chỉ có một lần cùng một vạn lần những lời này, ít nhất tại hắn Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn như trên người, quả thật đều không phù hợp. Nhưng là này không có nghĩa là Tôn Tiểu Khản liền nguyện ý bởi vậy cùng Nhan Uẩn như phục hôn. Đổ không hoàn toàn đúng là hắn ghét bỏ Nhan Uẩn như bẩn, thậm chí cũng không phải là lo lắng Nhan Uẩn như bởi vì đã trải qua Hàn Sở Diễm Dương Vật thấy qua quen mặt mà đối với hắn cái kia căn này nọ chưa đủ. Chân chính nguyên nhân là Tôn Tiểu Khản 3 tháng này nhìn thấy Nhan Uẩn như trạng thái, hắn bao nhiêu tâm lý có chút lẩm bẩm. Hắn không nghĩ chính mình nửa đời sau cùng một cái tâm trí đã vặn vẹo. Đối với Tôn Tiểu Khản tại trong yêu sen lẫn áy náy, hối hận nữ nhân cuộc sống, Nhan Uẩn như tính cách, yêu hận trải qua cũng đã làm cho nàng tại tinh thần thượng có đại vết thương. Tôn Tiểu Khản Nhan Uẩn như hai người muốn tiếp tục sinh hoạt tại cùng một chỗ, chỉ sợ ngọt ngào thành phần đã không có bao nhiêu, chỉ có không biết khi nào thì liền loáng thoáng nổi lên hận, đau đớn, thương tâm, hối hận, đã tương đối dài một đoạn thời gian khúm núm, có ngăn cách cùng không buông ra, song phương đều có khả năng thống khổ không chịu nổi. Nhàn uẩn như này một phần vặn vẹo yêu, Tôn Tiểu Khản hiện giai đoạn thật không dám muốn, cũng không muốn. Nói đơn giản, Tôn Tiểu Khản vẫn là cho rằng, hai người hoàn thành cộng đồng sinh dục nhị thai nhiệm vụ về sau, vẫn là muốn tách ra, riêng phần mình quá một đoạn thời gian cuộc sống, một lần nữa tìm về chính mình. Thỉnh thêm tác giả nhóm trao đổi 961.543.613, mở rộng QQ 2947.2021. Người, chỉ có trước yêu quý chính mình, nhận thức chính mình, mới có thể yêu người khác. Tôn Tiểu Khản không phải là không có nghĩ tới hoàn thành Từ Ngọc Linh nhiệm vụ lớn sau, tại Từ Ngọc Linh trợ giúp phía dưới rời đi Hải Đông Thị phát triển. Mà đối với Nhan Uẩn Như, hắn cho rằng Nhan Uẩn Như xuất quỹ, đối với gia đình tội vô có thể xá. Nhưng là nàng không nợ cái này xã sẽ không quyền trừng phạt nàng. Hắn nghĩ xong, Nhan Uẩn Như vài năm sau cũng có thể rời đi Hải Đông Thị, rời đi cái này làm nàng thất thủ vũng bùn theo bên trong thương tâm thoát khỏi. Cùng lắm thì chính mình khuyên nàng trở lại Yến Kinh phát triển vài năm, kia có không ít hai vợ chồng đều biết truyền thông giới vượt qua thử thách người mạch. Nhan Uẩn Như lại đang tin tức truyền thông phương diện có thiên phú hơn người, tại nơi đó một lần nữa phát triển vài năm, tìm về tự tin, tìm về mình. Làm Nhan Uẩn Như trong mắt mặt một lần nữa tỏa sáng ánh sáng tự tin. Mới là đối với Nhan Uẩn Như tốt nhất an bài. Mà đối với Từ Ngọc Linh bàn giao sự tình, Tôn Tiểu Khản chính mình, còn làm việc tổ những người khác, kỳ thật thu hoạch pha phong. Về tư, Tôn Tiểu Khản vui mừng phát hiện, người kia cũng không phải là không hề sơ hở, không chê vào đâu được. Hắn hiện tại nhu phải khiêm tốn làm việc, hậu tích bạc phát, tại Từ Ngọc Linh trợ giúp phía dưới, tại thời khắc mấu chốt. Cho người kia tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là một kích nặng nề. 2015 năm Thế giới Câu lạc bộ bóng đá giải quán quân, cuối năm tại Hải Đông Thị cử hành. Đây là một lần ôn trường hạp tập đoàn hoa số tiền lớn trọng điểm tài trợ thịnh hội. Xem như lúc còn trẻ tại Hải Đông Thị vận động cầm lấy huy chương ôn trường hạp, thậm chí chính mình tự mình gánh chịu cấp thế đều chén ngọn lửa đốt lửa nhân vật. Hàn Sở Diễm đợi liên quan nhân tự nhiên cũng là xem như khách quý phát biểu trọng yếu giảng thoại. Thế đều chén cần chút ngọn lửa sao? Tiểu Vũ không biết, nơi này là tình tiết cần phải, liền an bài đốt lửa cự rồi, chớ trách chớ trách. Vậy mà lúc này, về ôn trường hạp các loại đồn đại, đã giống như lửa rừng, tại toàn bộ Hải Đông Thị lan tràn ra. Ôn trường hạp lúc đầu tích lũy ban đầu thời điểm phi thường quy thủ đoạn đã dùng thành không bình thường thủ đoạn. Nhưng là lúc đó nhiều lắm nhân giận mà không dám nói gì rồi, tại 2015 năm cái kia hoàn cảnh lớn phía dưới, ôn trường hạp, thật mau xong đời. Hắn lúc đầu làm ác so sánh với, mặt sau câu dẫn người vợ đùa bỡn phụ nữ đàng hoàng thậm chí đều không coi vào đâu. Hắn có thể tránh thoát Trần Hải Sinh kia một kiếp, thậm chí đều xem như may mắn, cứ việc loại này may mắn, khả năng chính là Từ Ngọc Linh vì Hải Đông Thị đại cục cùng lớn hơn nữa tính toán tạm thời thả tự do của hắn. Khai mạc thức đốt lửa ngày đó, đã bụng lớn béo phệ ôn trường hạp, giờ cao cử cháy cự vì thế đều chén đốt lửa, vô số truyền thông vỗ tới hắn đầu đầy mồ hôi bộ dạng, nhưng là hắn vẫn như cũ đem hết toàn lực, hoàn mỹ thích hoàn thành đốt lửa nghi thức. Về sau tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn thậm chí ngay trước màn ảnh phía trước, lệ rơi đầy mặt nói, mấy năm nay, chính mình cấp Hải Đông Thị nhân dân thêm không ít phiền toái, cũng đã làm nhiều lần chuyện sai lầm, lần này cử toàn lực vì Hải Đông Thị tài trợ thế đều chén. Coi như là bù đắp vạn nhất. Chính mình không hy vọng xa vời Hải Đông Thị nhân dân có thể tha thứ chính mình, nguyện ý đem chính mình tất cả sản nghiệp bán trao tay cấp bản địa ưu tú xí nghiệp ra, thậm chí thấp giá bán cấp chính phủ, về sau sẽ không tiếp tục giao thiệp với sản nghiệp, an tâm làm một cái phú ông ra là đủ. Nói xong, nước mắt rơi như mưa. Thế đều chén chỉ có ngắn ngủn 10 ngày, nhưng là này 10 ngày lại làm cho Hải Đông Thị buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát đầy túi. Trừ bỏ đại phê người mê bóng du khách mang đến tiêu phí bên ngoài, càng khách quan chính là cấp Hải Đông Thị mang đến quảng cáo hiệu ứng. Đầu năm Hàn Sở Diễm yêu cầu Hải Đông Thị 4 đi đến cùng 4 đi ra ngoài, còn có Trần Hải Sinh về Hải Đông Thị chiêu thương dẫn tư phát triển lời nói hùng hồn, được đến hoàn mỹ thực tiễn. 10 ngày sau, thế đều chén kết thúc. Ôn trường hạp tập đoàn dưới cờ sản nghiệp đại quy mô bán bắt đầu. Đại bộ phận sản nghiệp bị một người tên là Lê Viện Xuân nữ xí nghiệp tiếp thu. Ôn trường hạp tựa như hắn phỏng vấn chung nói được giống nhau, tất cả sản nghiệp không trừ một mống, bán giá cả cơ hồ là bán vãi. Nhưng là, này vẫn không có cứu lại hắn. Hắn thậm chí không có đợi năm sau tại trong nhà quá Tết âm lịch. Thậm chí liền nhảy qua năm đều không có đợi cho. Trước Tết, Ôn Trường Hạp lại một lần nữa lang đang bỏ tù. Chương 147. Hàn Sở Diễm tính toán bắt lấy chính mình con đường làm quan một lần cuối cùng nhảy lên trời cơ hội. Hải Đông Thị 2015 năm phát triển, cùng cuối năm thế đều chén thành công tổ chức, cho hắn tăng thêm không ít kiếp mã. Nghiêm khắc tới nói, những thứ này đều là Trần Hải Sinh công trạng, vẫn còn ấm Trường Hạp cũng ra không ít lực, nhưng là sau công không đắp ác, đã đi vào. Những cái này công trạng liền đều bị Hàn Sở Diễm danh chánh ngôn thuận hoàn toàn thu nhận. Nhưng là xa xa không đủ, bao phủ tại Hàn Sở Diễm tiền đồ thượng bóng ma đã tới, nhạc phụ của hắn, cũng chính là Lý Xuân Cơ phụ thân, cứ việc đã về hưu, nhưng là vẫn bị tra xét. Cứ việc không có lang đang bỏ tù, nhưng là nhân mạch trên diện rộng ngâm nước, tại Yến Kinh, rất nhiều người đối với Lý gia lão gia tử đã kính nhi viễn chi. Lý Xuân Cơ cũng tại trong sóng gió, chủ động điều động hạ, rời xa Yến Kinh đất thị phi, mang lấy Lý Tư Dĩnh trở lại Hải Đông thị công tác, cũng cấp Lý Tư Dĩnh làm chuyển trường thủ tục. 2016 năm thật chính là Hàn Sở Diễm nghề nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng nhảy lên trời cơ hội. Hán Thành huyện, một đôi đồ màu hồng sơn móng tay trắng nõn chân khoát lên một cái bát khối cơ bụng thân thể phía trên. Một trận đối thoại tiếng truyền đến. Trạng thái thật không sai, đem tỷ hầu hạ thật thoải mái. Nhìn bộ dạng lần này ngươi theo lấy Lê Viện Xuân mặt sau uống không ít canh, tâm tình không tệ a. Này Lê Viện Xuân nhưng là Hải Đông thị thương hải một cành hoa, vô luận tài sắc đều đối với ngươi khẳng khái thật sự a, tỷ đều có điểm ghen tị. Đình tỷ ngươi có biết, ta đối với Lê Tổng, kia toàn bộ chính là công tác thượng cần phải. Lòng ta lý chỉ có tỷ, tại trong lòng ta, Lê Tổng thân thể nhưng là cùng tỷ kém 108.000. Thôi đi bà ơi, được tiện nghi còn khoe mã. Hải Đông thị nam nhân cái nào không đối với Lê Viện Xuân thân thể thèm nhỏ nước dãi a, người nhà, mấy năm nay ngủ bao nhiêu mỹ nữ. Tỷ, người có biết, các nàng tại lòng ta lý không có một cái có thể cùng ngươi so sánh với. Chúng ta này 20 năm làm sao sống đến, có bao nhiêu cảm tình cùng tín nhiệm, chúng ta đã sớm đem mệnh giao cho lẫn nhau. Được rồi, tỷ đùa giỡn với ngươi đâu. Quay đầu tỷ nghĩ đặt mua điểm sản nghiệp, ngươi được tại Lê Tổng kia nhiều hơn hoạt động một chút. Nói đứng đắn, Lê Tổng đoạn này thời gian thu mua môn quy như vậy đại, ngươi khẳng định đặc biệt bận rộn, tỷ tuy rằng nhớ ngươi, nhưng là cũng không muốn chậm trễ ngươi chuyện đứng đắn, ngươi gần nhất an tâm bận rộn bên kia, thiếu đến vài lần Hán Thành huyện không quan hệ. Giúp xong thời gian này, quá đoạn thời gian đem tỷ bàn giao sự tình làm tốt là được. Tỷ, ngươi là muốn cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm lấy Nhan Uẩn như cùng Tôn Tiểu Khản. Đúng vậy a. 2016 năm đảo mắt một cái quý lại đi qua, cách xa Nhan Uẩn như cái kia nữ nhân dự tính ngày sinh, cũng liền 3 tháng. Ta có một loại trực giác, bọn hắn trở về tỉnh Giang Nam bên ngoài bệnh viện sinh con, người đến lúc đó được nhìn chằm chằm lấy, xem hắn nhóm không có khả năng thuận tiện ở ngoại địa bệnh viện kết thân tử xem xét. Tỷ, Hàn Sở Diễm lão trượng nhân tại Yến Kinh gặp chuyện không may đây là ngươi phía trên thư nói cho ta đấy. Chúng ta còn cần phí công phu này sao? Nói sau. Tỉnh Giang Nam bên ngoài bệnh viện cũng không biết Nhan Uẩn như hai người bọn họ lỗ hồng sẽ đi nhà ai, Hàn Sở Diễm không có khả năng mỗi ra bệnh viện đều có thể chơi được a. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngươi không đi theo dõi, làm sao biết không giải quyết được đâu này. Đến lúc đó ngươi liền biết ha. Ha ha, về phần Hàn Sở Diễm, yên tâm, loại này cán bộ tổ chức chỉ biết bảo hộ hắn, ít nhất, hắn tính là tiến bộ không được, hạn cuối còn có thể bảo trụ. Về sau rất nhiều chuyện còn phải theo bên trong cái kia lấy được chỗ tốt. Người tại thương giới, ta tại chính giới, cũng phải đem quý nhân chặt chẽ bắt lấy lâu. Hảo đệ đệ của ta, nghe tỷ tỷ, đi làm a. Được rồi. 2016 năm tiến vào thứ hai quý. Đoạn này thời gian, phát xảy ra không ít chuyện tình. Mặc dù cách hôn, nhưng là Tôn Tiểu Khản đối với Nhan Uẩn như vẫn là tận chức tận trách tận tình. Lưỡng nhân thường xuyên tại cùng một chỗ tán gẫu về sau tính toán, Tôn Tiểu Khản mang lấy Nhan Uẩn như nhớ lại nàng đệ tử thời đại mộng tưởng, nhớ lại nàng truyền thông mộng, cổ vũ nàng đang hoàn thành dưỡng dục mẫu chức, tại nhị thai 3 tuổi về sau, đi Yến Kinh truyền thông giới lại xông vào một lần, dù sao đôi tại truyền thông giới nhân mạch vẫn là quá cứng rắn, lúc trước hai người đều có đồng học cùng bằng hữu tại truyền thông giới lăn lộn thành đại lão. Hai người giống như đệ tử hoàn toàn có thể về sau tách ra riêng phần mình phát triển sự nghiệp. Nhan Uẩn như nghe xong những cái này quy hoạch, cũng đối với tương lai tràn đầy khát khao. Điều này làm cho Nhan Uẩn như tâm thái thay đổi không ít, không còn nhớ mãi cằn nhằn hối hận nha, phục hôn nha linh tinh, cuối cùng lại trở nên sáng sủa tự tin, đối với tương lai cũng tràn đầy mong chờ. Hai người thậm chí một lần như nhiều năm hảo hữu giống nhau chung đụng được không sai. Mà hai nhà lão nhân tự nhiên cũng sẽ không biết hai người ly hôn sự tình, cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận chờ đợi tân sinh mệnh Giáng sinh. Nhàn uẩn như bụng ngực chính là cậu bé phía sau đã hiểu. Tôn Kim Sinh không ít hòa thân gia đã bằng hữu uống rượu, ngày ngày nhắc tới Tôn gia có hậu. Liền Nha Nha, cũng cả ngày hy vọng đệ đệ sinh ra. Đoạn này thời gian, Hán Thành huyện Triệt huyện xây thị hoàn thành, Tôn Tiểu Khản tự nhiên cũng thăng bán cấp. Hàn Sở Diễm nghe nói gừng càng già càng cay, rất khả năng một lần cuối cùng nghề nghiệp kiếp sống nhảy lên trời cơ hội, sẽ bị hắn bắt được. Bởi vì Trịnh Đình Đình biết chuyện không báo. Hàn Sở Diễm cũng không có rảnh lại đi chú ý Nhan Uẩn Như cùng Tôn Tiểu Khản, tự nhiên cũng không biết lưỡng nhân ly hôn sự tình. Nhưng là toàn bộ còn không có hết thảy đều kết thúc, huống chi, Từ Ngọc Linh trong bóng tối công tác sắp đến sau cùng, bắt đầu thu lưới. Hàn Sở Diễm nghĩ không bị liên lụy tới cũng là hoàn toàn không có khả năng. Nhị quý sắp đi qua, Nhan Uẩn Như nghênh đón dự tính ngày sinh. Tôn Tiểu Khản có bạn tốt tại Ma Đô, đã lăn lộn thành bệnh viện lớn chủ nhiệm y sư. Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như thương lượng, chuẩn bị đến Ma Đô bệnh viện lớn, cũng chính là Tôn Tiểu Khản bằng hữu cái kia bệnh viện sinh con. Trước đó, có việc nhỏ xen giữa, suy nghĩ đến sinh con cần phải thượng hộ khẩu, Tôn Tiểu Khản đề nghị vì đứa nhỏ nghĩ, trước phục hôn a. Kỳ thật Tôn Tiểu Khản không nói ra chính là, đây cũng là Từ Ngọc Linh lén lút bày mưu đặt kế ý tứ của hắn. Loại trình độ nào đó phía trên, cũng là vì Tôn Tiểu Khản con đường làm quan nghĩ. Lão công, lòng ta lý cũng phán phục hôn, nhưng là đó là tại ngươi cam tâm tình nguyện dưới tình huống, mà không là hiện tại bởi vì đừng nhân tố tâm bất cam tình bất nguyện phục hôn. Ngươi bây giờ còn không muốn chạm ta có thể cảm giác được. Nhàn Uẩn Như nghiêng thân ôm lấy Tôn Tiểu Khản eo, như vậy bụng sẽ không chen ép đến, chúng ta không phải là hoạch định xong, riêng phần mình đi dốc sức làm sự nghiệp của mình, đến lúc đó, ta thoát thai hoán cốt, mới diện mạo xuất hiện ở mặt của ngươi trước. Đến lúc đó, nếu như ngươi cam tâm tình nguyện đánh đáy lòng nguyện ý, ta mới cùng ngươi phục hôn. Bằng không cứ như vậy phục hôn lời nói, ta có cảm giác khiếm ngươi. Ngươi cũng nói, ta lấy một loại khiếm ngươi tâm thái cùng ngươi phục hôn, ngươi sẽ rất không thoải mái. Không quan hệ, Tôn Tiểu Khản nâng lên Nhan Uẩn Như khuôn mặt, tại mặt nàng phía trên hôn một cái, đã lâu không có đôi môi đụng tới hắn quen thuộc cái kia phiến trơn mềm làn da rồi, hắn thế nhưng nhất thời bỏ không được rời. Đôi môi còn tại Nhan Uẩn Như hai má phía trên chờ lâu trong chốc lát. Chương 148. Lão công, đây là hai ta ly hôn về sau, ngươi lần thứ nhất hôn ta đều không nhớ rõ lần trước ngươi hôn ta là lúc nào. Nhan Uẩn Như lưu nước mắt nói phi trong giá thú tử thượng hộ khẩu cần phải thân tử xem xét. Ta trực giác thượng tổng lo lắng lần trước lần đó thân tử xem xét có vấn đề. Nếu không lần này vừa lúc ở Ma Đô làm tiếp một lần thân tử xem xét a. Không cần, Tôn Tiểu Khản đem Nhan Uẩn Như ôm tại trong lòng, vuốt ve Nhan Uẩn Như bụng con ta cảm giác được ta đang sờ hắn, ngươi nhìn hắn lại đá ta tin tưởng phần kia thân tử xem xét, đây chính là ta con. Không cần lại giám định, chúng ta lấy vợ chồng thân phận nghênh tiếp con sinh ra a, đối với hắn như vậy mới công bằng. Cùng lắm thì mãn một tuổi sau chúng ta sẽ đem ly hôn chứng đánh, lại đi riêng phần mình phát triển. Lão bà, lần này nghe ta a. Cảm ơn ngươi lão công. Nhan Uẩn Như lệ rơi đầy mặt, ngươi mạnh khỏe lâu không có để cho lão bà ta. Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như phục hôn. Tỷ, Nhan Uẩn Như còn có Tôn Tiểu Khản đi Thượng Hải. Tốt, ngươi đi nhìn chằm chằm lấy, chú ý an toàn, đừng bại lộ chính mình. Tùy thời cùng ta liên hệ nói cho ta tình huống. Tỷ, bọn hắn như là đã phục hôn rồi, ta đoán Tôn Quy tám phần đã hiểu Nhan Uẩn Như chính mình thân tử xem xét sự tình, hơn nữa đã tin tưởng thân tử xem xét kết quả. Làm tiếp tự mình xem xét có khả năng không lớn. Này cũng bình thường, ta phỏng chừng bởi vì thân tử xem xét kết quả là Tôn Tiểu Khản, Nhan Uẩn Như cũng có lo lắng cấp Tôn Tiểu Khản nhìn thân tử xem xét. Bất quá Hàn Sở Diễm bên kia như thế nào không liên quan tâm a, tốt xấu Nhan Uẩn Như bụng đứa nhỏ chân chính sinh vật học phụ thân là hắn à. Ngựa này thượng đều phải sinh hắn sẽ không quan tâm một chút không? Hàn Sở Diễm hẳn là sẽ không quên hắn còn có đứa bé tại Nhan Uẩn Như bụng. Nhưng là cái giai đoạn này hắn bây giờ đang ở bận bịu thăng, hắn người này ta qua biết, không có gì so với hắn con đường làm quan bị hắn nhìn càng thêm nặng, cho dù là hài tử của hắn sinh ra loại chuyện này. Người có biết hay không Lý Tư Dĩnh thời gian này thân thể không tốt, Lý Phượng Cơ mang lấy nơi nơi đi kiểm tra thân thể đâu. Liền này Hàn Sở Diễm đều không có chuyên môn rút ra thời gian đi bồi Lý Tư Dĩnh đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi không cần lo, đến Ma Đô sau tùy thời báo cáo ta tình huống, đến lúc đó ngươi xem ta thủ đoạn là được. Được rồi, tỷ, không hổ là hai ta chung chuyên môn đi con đường làm quan đạo này, tỷ, ta ngay tại Ma Đô bên kia chờ đợi nhìn thần thông của ngươi á. Ma Đô bệnh viện. Tại Thuận Theo sinh thê đến trước khi tới 3 ngày, Tôn Tiểu Khản liền chuyên môn cùng Từ Ngọc Linh xin nghỉ, mang lấy Nhan Uẩn Như đi đến Thượng Hải vào ở bệnh viện phụ cận khách sạn. Tại đi đến phía trên hải để tam thai rạng sáng 4 giờ, Nhan Uẩn Như bắt đầu trận đau đớn, Tôn Tiểu Khản liền lái xe mang Nhan Uẩn Như đi đến bệnh viện. Một đường phía trên, Tôn Tiểu Khản một bên an vuốt lấy đau đớn khó nhịn Nhan Uẩn Như, một bên điện thoại nói cho hai bên lão nhân. Bọn hắn cùng một chỗ ngồi lên đã sớm liên hệ tốt xe, đi xe cũng hướng lên hải vội vàng đến. Sản khoa bên kia, Tôn Tiểu Khản bằng hữu đã chào hỏi qua. Tôn Tiểu Khản đem Nhan Uẩn Như dàn xếp tại dưỡng thai phòng, chạy lên chạy xuống đóng tiền giấy tính tiền tử, rạng sáng 4 giờ bệnh viện hành lang, ngoài cửa sổ ánh trăng cùng đèn chiếu sáng vào bên ngoài lay động nhánh cây phía trên, lại đi hành lang bức tường phía trên hình thành từng mảnh một lay động bóng dáng, phảng phất là vô số oan hồn vẫy tay. Cùng sinh nha nha thời điểm khác biệt, một lần kia là ban ngày, ánh nắng tươi sáng. Mà lần này là nửa đêm, cứ việc Ma Đô nghe hùng khắp nơi, nhưng là Tôn Tiểu Khản vẫn là cảm giác được rạng sáng 4 giờ bệnh viện có chút âm u cùng yên tĩnh. Mở ba ngón rồi, y tá chú ý quan sát, tùy thời lưu ý vị này sản phụ. Sản khoa đại phu Triệu Duyệt Thành cố ý bàn giao đến. Bác sĩ Triệu cùng Tôn Tiểu Khản bằng hữu quan hệ không tệ, đối với Nhan Uẩn Như tình huống tự nhiên chú ý có thừa. Nhan Uẩn Như lại một lần nữa lựa chọn Thuận Theo sinh. Chính là bởi vì nghe nói Thuận Theo sinh đối với trẻ con rất tốt. Nàng cảm thấy, lão công đã nguyện ý vì đứa nhỏ phục hôn rồi, chính mình cũng phải nỗ lực mới được. Trời sáng rõ, đánh nhất châm trợ sản châm Nhan Uẩn Như đã đau đớn khó nhịn, này là nhân loại sinh lý đau đớn cực hạn, nàng nhịn không được bắt đầu kêu ra tiếng A lão công, ta đau quá A. Tôn Tiểu Khản liền vội vàng đem Nhan Uẩn Như ôm tại ngực bên trong lão bà. Thực xin lỗi, ngươi chịu khổ á. Lão công, ta là tự nguyện. Nhan Uẩn Như một bên rên rỉ vừa nói ta chưa từng có hối hận quá, ta chỉ muốn cho ngươi sinh con. Thỉnh thêm tác giả nhóm trao đổi 961.543.613, mở rộng QQ 29472021. Các ngươi thật đúng là ân ái một đôi. Triệu Duyệt Thành bác sĩ nói ta tại phòng sinh bên trong gặp quá nhiều sản phụ, tại đau đớn đến sinh lý cực kỳ dồn thời điểm. Đồ cất đái tể lưu dưới tình huống bình thường đều có khả năng chửi ầm lên trượng phu không lương tâm làm chính mình tao lần này tội. Toàn bộ hành trình mấy giờ đều tại mắng. Hắn vỗ vỗ Tôn Tiểu Khản bả vai, nhất là lão bà ngươi vẫn là thứ hai thai, không dễ dàng a. Nhan Uẩn Như tiến phòng sinh. 6 cân 22, mẹ con bình an. Tại ngoài phòng xanh lo lắng đã chờ đợi mấy giờ Tôn Tiểu Khản, tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cuối cùng nghênh đón tin tức tốt. Lúc này bốn lão nhân từ lâu chờ ở sinh ngoài cửa phòng. Biết lão bà ngươi sinh con thời điểm gì trạng thái sao? Nàng thật sự là quá kiên cường rồi, đứa nhỏ đi ra câu nói đầu tiên, nàng nhắc tới chính là lão công, chúng ta có đứa bé thứ hai rồi, nàng vậy thì thật là mừng đến chảy nước mắt a, về sau đối đãi thật tốt lão bà ngươi a. Triệu Duyệt Thành nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt nói hai ngày này có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Lão Tôn gia có con trai. Tôn Kim Sinh cuối cùng không băng bó ở, cười ha ha nói ra. Ta có đệ đệ á, nhà nhà vỗ tay vui sướng gọi vào. Đường Nhan Uẩn Như cùng con cùng một chỗ theo bên trong phòng sinh đẩy ra lúc tới, Tôn Kim Sinh chỉ lo nhìn mới ra sinh con, mà Tôn Tiểu Khản tuy rằng ôm lên con, lại cùng Từ Tuệ Dính, mẹ vợ lão trượng nhân cùng một chỗ quan tâm Nhan Uẩn Như. Lão bà, cực khổ, Tôn Tiểu Khản kích động nói chúng ta về sau vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Tốt. Lão công, gương mặt tái nhợt, mái tóc ướt sũng dính tại trán phía trên Nhan Uẩn Như, đôi mắt ẩm ướt nói. A, đệ đệ thật nhỏ a, chân chân thật nhỏ, tay tay cũng tốt tiểu. Nhà nhà xuất thần nhìn đệ đệ nói. Nhà đầu ngốc, người năm đó cũng là nhỏ như vậy a. Tôn Tiểu Khản cạo nha nha mũi gương mặt chiều mến cười nói. Một phòng mọi người cười vui vẻ lên. Vài người thương định. Ngày đầu tiên buổi tối Từ Tuệ Dĩnh ở lại bệnh viện chiếu cố vợ chồng son cùng tân sinh đứa nhỏ, khác ba vị lão nhân mang lấy nha nha hồi khách sạn. Ngày hôm sau buổi tối tắc đổi từ mẹ vợ để đổi Từ Tuệ Dĩnh. Từ Tuệ Dĩnh mang thượng mang hạ, xử lý xong thai phần, lại múc nước nhéo khăn mặt. Nhàn Uẩn như gương mặt hạnh phúc nhìn con cùng Tôn Tiểu Khản, Tôn Tiểu Khản tác xuất thần nhìn chằm chằm lấy mới ra sinh tiểu sinh mệnh, sau cùng đưa ra chính mình đầu ngón tay út đặt ở đứa nhỏ tay tâm. Phảng phất là phản xạ có điều kiện vậy, con năm ngón tay nắm chặt, đem hắn đầu ngón tay út gắt gao toàn ở trong tay. Miệng nhỏ cũng bắt đầu nhẹ nhàng động, lông mày giống như cũng nhẹ nhàng mở ra. Này khoảnh khắc, Tôn Tiểu Khản tâm đều phải hóa. Phụ tử liên tâm a, hắn nghĩ. Lúc này, Từ Tuệ Dĩnh đưa qua dùng nhỏ nhất hào bình sữa hướng tốt 10ml sữa bột. Tôn Tiểu Khản tiếp nhận, cẩn cẩn thận thận đem núm vú cao su vói vào cái kia tiểu tiểu ướt át miệng bên trong. Trẻ con sinh lý phản xạ hút hút vài hơi. Lập tức, phun nãi. Chương 149. Ngay từ đầu phun nãi là hiện tượng bình thường, Tôn Tiểu Khản không có nghĩ nhiều, hắn cẩn cẩn thận thận nằm nghiêng tại con bên cạnh. Lau sạch sẽ phun đi ra sữa về sau, con đã ngủ. Mà lúc này, tinh bì lực tẫn Nhan Uẩn Như đã tại bên cạnh ngủ thật say. Trong phòng là nàng tín nhiệm nhất hai người, nàng ngủ được thực an tâm, thực thỏa mãn. Mà Tôn Tiểu Khản nhẹ nhàng tích cho nàng đắp chăn xong, nhìn ngủ hai mẹ con, hắn tâm một năm này đến, lần thứ nhất như vậy an ninh. Lão bà, an tâm ngủ đi, tin tưởng lão công, người hận cái kia người, lão công tẫn mình có khả năng cho hắn trừng phạt. Tôn Tiểu Khản tâm lý nghĩ đến lão công đã tha thứ ngươi, nhưng là ngươi về sau cũng không muốn tự ti, không muốn tự biết xấu hổ, ngươi muốn đi ra ngoài trở lại chính mình âu yếm sự nghiệp phía trên, làm lại tìm về tự tin, làm cái kia sáng sủa Nhan Uẩn Như được không? Tôn Tiểu Khản nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 9 điểm. Hắn làm đã bận rộn mấy giờ mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh ngủ trước, nửa đêm về sáng 3 giờ sáng về sau đổi lại chính mình chiếu cố hai mẹ con. Nửa năm này đến, cảm nhận được Tôn Tiểu Khản đối với phẫn nộ của mình cùng lãnh đạm, kỳ thật Từ Tuệ Dĩnh cũng không ít tại Tôn Tiểu Khản trước mặt cẩn thận. Lúc này đây thừa dịp con mới sinh ra, Từ Tuệ Dĩnh cùng Tôn Tiểu Khản quan hệ cũng hòa hoãn không ít. 2 giờ về sau, Tôn Tiểu Khản lại lần nữa vọt 10ml sữa bột. Lúc này đây, con lại phun nãi. Không quan hệ, mới sinh trẻ con dạ dày chỉ có một cái củ lạc như vậy đại, ngày hôm sau mới trưởng thành hột đào như vậy đại, ngày thứ 3 mới giống đào tử như vậy đại. Phun nãi rất bình thường. Nha nha sinh ra ngày nào đó, giống như cũng phun nãi đi à nha. Tôn Tiểu Khản nghĩ đến. Đinh linh một tiếng, điện thoại di động vang lên, Tôn Tiểu Khản cầm lấy vừa nhìn, phụ thân phát đến WeChat, là cấp con khởi tốt vài cái tên bên trong, cuối cùng quyết định một cái, kêu Tôn Sĩ Nhan. Tên mang lấy một cái nhan tự, xem như Tôn gia đối với Nhan Uẩn Như cống hiến nhận thức có thể. Đứa nhỏ nhũ danh, Nhan Uẩn Như đã sớm khởi tốt lắm, kêu Kinh Kinh, không có hắn, cùng Tôn Tiểu Khản tư định cả đời nơi kỷ niệm mà thôi. Ngày hôm sau trời sáng choang, đã đổi Từ Tuệ Dĩnh chiếu cố, cũng ngủ một giấc Tôn Tiểu Khản tỉnh. Vẫn là tại phun nãi, Từ Tuệ Dĩnh nói. Lão công, ta không có sữa, hơn nữa vú trướng thật tốt đau. Nhan Uẩn Như nói. Cấp Nhan Uẩn Như nhu một chút vú khơi thông. Từ Tuệ Dĩnh tại bên cạnh nhắc nhở đến có lẽ sữa mẹ tình huống khá hơn một chút. Lão công, đau quá. Tôn Tiểu Khản nhu trong chốc lát, Nhan Uẩn Như hô. Bên trong vài khối thô cứng, Tôn Tiểu Khản nói, lập tức nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh Từ Tuệ Dĩnh, do dự một chút, cúi đầu, bắt đầu hút. Thỉnh thêm tác giả nhóm trao đổi 961.543.613, mở rộng QQ 29472021. Nhưng là không có hiệu quả. Hắn bấm Triệu Duyệt Thành điện thoại. Huyết thanh đảm hồng làm giá trị vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, đây là sớm phát bệnh lây qua đường sinh dục lý bệnh vàng da. Triệu Duyệt Thành nhìn thử máu xét nghiệm chỉ nói tiến hành nằm viện A, chớ do dự, chiếu vài ngày lam quang thì tốt, ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày, dù sao không cần lo lắng. Tin tưởng ta. Tốt, Tôn Tiểu Khản nói. Ô ô ô cùng con chung sống không đến một ngày Nhan Uẩn Như, khóc đi ra. Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Tiểu Khản vỗ lấy Nhan Uẩn Như lưng an ủi. Trở lại khách sạn, Tôn Tiểu Khản an ủi rượu ngon điếm ba vị lão nhân, lập tức. Khoảnh khắc cũng không ly khai bồi tiếp thất thần Nhan Uẩn Như. Đệ đệ làm sao rồi? Nha nha gương mặt tò mò hỏi. Đệ đệ cần phải tại bệnh viện ở vài ngày, tựa như ngươi trước kia sinh bệnh giống nhau, không quan hệ. Tôn Tiểu Khản an ủi. Ô ô ô ta vốn là cho rằng hết thảy đều trở lại bình thường cuộc sống chung đi, vì sao có thể như vậy? Nhan Uẩn như khóc thút thít nói, vì sao lão thiên gia còn không buông tha ta? Vì sao còn muốn có như vậy chuyện như vậy tình à? Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Tiểu Khản một bên vỗ lấy Nhan Uẩn như sau lưng, một bên an ủi. Lão công, ta vú lại bắt đầu chướng đau, ngươi cho ta mát xa một hồi a, thực khó chịu, đem hút sữa khi nóng một chút, ta muốn cấp hút sữa, đem sữa lưu cấp đứa nhỏ. Một tuần lễ sau, tình huống gì, ngươi không phải là theo ta cam đoan không có việc gì sao? Như thế nào xuất hiện loại tình huống này? Tôn Tiểu Khản gương mặt khiếp sợ nói. Thật có lỗi, này thật là chúng ta sai lầm, phi thường thật có lỗi. Triệu Duyệt Thành gương mặt áy náy nói. Bác sĩ phòng trực ban bên trong, làm hai người đối diện đình, trong này một đôi chính là Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như. Cái này mà đô nổi danh bệnh viện, xuất hiện hoang đường một màn. Hai nhà đứa nhỏ bệnh vàng da đều biến mất sắp xuất viện, nhưng là, bệnh viện đem hắn nhóm đứa nhỏ, làm lăn lộn. Chúng ta tới đây, là bởi vì nơi này sản khoa là ma đều tốt nhất một trong, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm? Đối diện một đôi vợ chồng hỏi. Thật sự thực xin lỗi, bệnh viện chúng ta sẽ làm ra kinh tế bồi thường, hiện tại, vì để tránh cho tạo thành càng sai lầm lớn, cũng vì các ngươi yên tâm, chúng ta làm một chút thân tử xem xét a. Triệu Duyệt Thành liên tục xin lỗi nói, đương nhiên, thân tử xem xét phí dụng, từ bệnh viện chúng ta toàn bộ gánh vác. Thuận tiện còn có khả năng đưa các ngươi bốn vị đại nhân toàn diện kiểm tra sức khỏe. Đứa nhỏ mới nhỏ như vậy, vừa muốn rút máu, nhiều đau a. Đối diện thê tử khóc đi ra. Không cần, dùng bộ lông là được, chúng ta chỉ cắt một chút. Triệu Duyệt Thành nói, như vậy ngài bốn vị, là đứa nhỏ mẹ đến xem xét, vẫn là đứa nhỏ ba đâu này. Ta lão công đến xem xét a. Nhan Uẩn Như nói, lập tức, gương mặt kiên định nhìn Tôn Tiểu Khản. Nếu là miễn phí, kia dứt khoát phụ mẫu đều xem xét một chút đi. Đối diện khác một đôi vợ chồng nói, cho chúng ta kịch liệt a. Hôm nay liền muốn nhìn thấy kết quả, chúng ta không nghĩ lại ở chỗ này chờ. Đình tỷ, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn còn thật muốn tại đây cái bệnh viện thân tử giám định, làm sao bây giờ? Đã biết. Yên tâm đi tốt đệ đệ, toàn bộ đều ở ta nắm giữ bên trong. Đã biết rõ, các ngươi hiện tại có thể nhận lấy đứa nhỏ về nhà. Lại lần nữa vì công việc của chúng ta sai lầm thật có lỗi. Triệu Duyệt Thành nói, đây là các ngươi thân tử xem xét, cũng cho các ngươi a. GLC không ngồi được nhiều như vậy người, Tôn Kim Sinh cùng Nhan Thư Duệ ở lại khách sạn, Nhan Uẩn Như, Tôn Tiểu Khản nha nha còn có Từ Tuệ Dĩnh, mẹ vợ cùng một chỗ đến tiếp lấy đứa nhỏ trở về. Lúc này, liên hệ tốt xe cũng đã đuổi tới khách sạn, cùng một chỗ lui phòng, liền đi xe trở lại Hải Đông Thị. Trải qua một tuần chờ đợi, cuối cùng đem đứa nhỏ bình an nhận lấy về nhà, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Hiện lên từng ngụm uống sữa mẹ, đứa nhỏ, đừng nóng vội, mẹ hai ngày này đồn không ít, đủ ngươi uống. Trong phòng ngủ, Nhan Uẩn Như bị Tôn Tiểu Khản ủng tại ngực bên trong, một bên hạnh phúc cho ăn nãi vừa nói. Bên cạnh nha nha gương mặt hạnh phúc nhìn đệ đệ, ngoài phòng ngủ, truyền đến bốn vị lão nhân hoan thanh tiếu ngữ. Lão công, thân tử xem xét ngươi động không mở ra nhìn. Còn dùng nhìn ư, đều nhận lấy trở về, lão bà, hiện lên chính là chúng ta con, ngươi không cần nhiều nghĩ á. Mở ra xem một chút đi, để ta yên tâm. Chương 150. Hàn Sở Diễm như thế nào cũng không nghĩ đến, lão gia tử thế nhưng vì vậy mà khí huyết công tâm. Ngắn thời gian nội tại Yến Kinh hậm hực mà chết. Theo lão gia tử di chúc, Lý Phượng Cơ cùng Hàn Sở Diễm mang lấy lão gia tử cho cốt trở lại phía nam, an táng ở tại lão gia tử nhà hương, xem như lá rụng về cội. Hoàn toàn đã không có lão trượng nhân cây to này, Hàn Sở Diễm biết, chính mình con đường làm quan muốn một bắt cuối cùng. Một tháng này, Lý Phượng Cơ nhịn được thật lớn bi thương, thay Hàn Sở Diễm đương tốt lắm hậu viện tác dụng. Hoặc là nói nàng không có bi thương thời gian cùng trải qua. Trừ bỏ lão gia tử hậu sự muốn làm, nữ nhi Lý Tư Dĩnh thân thể cũng một mực không có chuyển biến tốt. A Tây A, viết đến nơi này mới phát hiện, mở đầu hứa hẹn trong sách không có một người tử vong, giống như bị ta vi bối A, không biết này có tính không vi lưng. Mà tùy theo lão gia tử qua đời, Lý Phượng Cơ cũng phát hiện, mình và Hàn Sở Diễm gia đình địa vị hình như đang phát sinh không nhận thức được biến hóa. Nàng xuất phát từ không biết cái gì bản năng, không nhận thức được đem chính mình tại trong gia đình địa vị, hướng đến Hàn Sở Diễm theo phía trên chúc chuyển biến. Nàng thầm chấp nhận gia đình trước mặt chuyện trọng yếu nhất tình, là Hàn Sở Diễm con đường làm quan mấu chốt tiết điểm cố gắng, nàng lặng lẽ khiêng lên gia đình toàn bộ trọng trách, cấp Hàn Sở Diễm đương tốt lắm hậu viện nhân vật, làm xong lão gia từ hậu sự về sau, ngựa không ngừng vó câu lại mang lấy Lý Tư Dĩnh đi mấy nhà bệnh viện lớn tìm tin cậy bác sĩ nhân mạch kiểm tra thân thể. Kỳ lúc, nàng không riêng không để cho Hàn Sở Diễm phân tâm, ngược lại đem lão gia tử sau cùng lưu cấp chính mình bảo quý người mạch, cầm lấy vì Hàn Sở Diễm con đường làm quan đánh cuộc. Vì tránh né mẫn cảm từ ngữ, trở xuống cùng chọn dùng mơ hồ miêu tả. Bất quá, Hàn Sở Diễm rốt cuộc gừng càng già càng cay, hắn bắt được một lần cuối cùng nghề nghiệp kiếp sống nhảy lên trời cơ hội. Một tháng sau, tổ chức đã bắt đầu khảo sát hòa đàm nói. Đây là rất nhiều năm đến nay, Hàn Sở Viêm lần thứ nhất mình an ủi. Mất đi lão trượng người, mất đi rất nhiều, bao gồm thê tử theo Yến Kinh mất đi trọng yếu chức vụ triệu hồi Hải Đông thị nhậm chức. Nhưng là chính mình vẫn như cũ còn có rất nhiều, con đường làm quan thượng còn sẽ có một lần tiến bộ, nếu như mấy năm này lại tại nhậm phía trên làm ra một phen thành tích đi ra, như vậy vững vàng vượt qua lão trượng người đi thế nguy cơ. Tương lai tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Dù sao có hậu đài cùng mình chính là hậu trường, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Còn có một món hắn tạm thời không để ý tới, lại một mực làm hắn thực vui mừng sự tình. Đó chính là hắn có con trai, tuy rằng đứa con trai này không thể cùng hắn họ Hàn chỉ có thể họ Tôn, thậm chí vài thập niên thậm chí cả đời cũng không thể quen biết nhau, nhưng là tóm lại là con hắn. Trịnh Đình Đình hồi báo Tôn Tiểu Khản nhàn uẩn như cùng con của hắn Kinh Kinh tại Ma Đô bệnh viện gặp được sự tình, hắn tạm thời không để ý tới kể lại dò hỏi Trịnh Đình Đình là như thế nào viên mãn giải quyết Ma Đô bệnh viện thân tử xem xét sự tình. Hắn cảm thấy Trịnh Đình Đình có thể nhận thức cũng thu phục Ma Đô bệnh viện lớn sản khoa bác sĩ, lại một lần nữa tại thân tử xem xét sự tình phía trên làm giả, làm Tôn Tiểu Khản lại một lần nữa nhìn đến thân tử xem xét là con của mình, từ nay về sau khăng khăng một mực không còn có bất kỳ cái gì hoài nghi. Này quá thiên phương dạ đàm. Kia dù sao cũng là Ma Đô, không phải là Hải Đông thị a. Hắn lần thứ nhất cảm thấy Trịnh Đình Đình người này có chút không đơn giản. Bất quá dưới mắt, đang đứng ở nhậm chức nói chuyện kỳ lúc, lòng hắn tư tạm thời không để ý tới một lần nữa chiều sâu điều tra Trịnh Đình Đình, hắn chỉ muốn tạm thời vững vàng nhậm chức, sau này hãy nói. Bất quá, vật cực tất phản, Hàn Sở Diễm không biết chính là, cái này nhậm chức nói chuyện, liền là người khác sinh đỉnh núi. Hắn chỉ chờ đến đây nhậm chức trước nói chuyện, không có đợi đến nhậm chức. Đối với Từ Ngọc Linh tới nói, đây là xuống tay hoàng kim thời gian cửa sổ thế thân Trần Hải Sinh mới đến cái vị kia, trước mắt không có cùng Hải Đông thị đại nhiễm hang có thiên ti vạn lũ cùng xuất hiện, mà Hàn Sở Diễm bản thân cũng bận bịu nhậm chức trước chuẩn bị đi lại. Nguyên bản Hải Đông thị tự Hàn Sở Diễm phía dưới bền chắc như thép, hiện tại nghênh đón thời điểm yếu ớt nhất. Mà đồng thời, Trần Hải Sinh lưu lại chiêu thương dẫn tư thành quả đã đầy đủ mặt lạc địa sinh căn nảy mầm, sẽ không tiếp tục sinh biến cố tình. Thế đều chén cũng đã kết thúc, Hải Đông thị trong nửa năm không có gì đại sự. Tăng thêm, phía trên đang tại đề xướng kinh tế kết cấu cao chất lượng truyền hình phát triển. Không có gì so lập tức thích hợp hơn đến đại tẩy bài. Từ Ngọc Linh đoàn đội động thủ, cơ hồ là trải rộng tại Hải Đông thị cùng hạt hạ các huyện đồng thời động thủ. Hơn nữa có Yến Kinh nhân viên công tác trước đến hiệp trợ công tác. Thu lưới phạm vi bao gồm Hải Đông thị hơn nhân viên, đương nhiên thiên đầu vạn tự, nhiều lắm hối tụ tập ở tại Hàn Sở Viêm kia. Hàn Sở Viêm bị mang đi phối hợp điều tra. Lão công, ngươi nhìn Kinh Kinh bộ dạng thật đáng yêu, mi thanh mục tú, về sau khẳng định giống như ba hắn là một đại soái ca, vẫn là cái Yến Kinh đại học học bá. Nhàn uẩn như nhìn trong ngực bú sữa mẹ đứa nhỏ. Thâm tình rúc vào Tôn Tiểu Khản trong lòng, lẩm bẩm nói ai, liền là lúc sau không muốn giống như người gặp nhân không quen, cưới một cái giống như mẹ hắn xấu nữ nhân. Lão bà, không muốn lúc nào cũng là lại nghĩ đi qua á. Người về sau cố lên, cấp đứa nhỏ tạo một cái gương tốt chính là. Tôn Tiểu Khản vuốt ve Nhan Uẩn Như mái tóc nói, ngắn ngủn một tháng, Nhan Uẩn Như hậu sản dáng người thần kỳ vậy khôi phục. Thời gian thật sự là nhất liều thuốc tốt. Tôn Tiểu Khản dần dần phát hiện chính mình giống như dần dần khôi phục đối với Nhan Uẩn Như thân thể hứng thú. Bất qua nghĩ đến tại bệnh viện lời dặn của bác sĩ hậu sản tử cung cần phải khôi phục, bát chu sau mới có thể tiến hành nết tốt vì, lúc ấy Tôn Tiểu Khản còn lơ đễnh, nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên có chút phán bát chu còn sót lại ba vòng sớm một chút đi qua. Giữa trưa chính là đứa nhỏ tiệc đầy tháng rồi, tuy rằng điệu thấp xử lý, nhưng là vẫn phải tới vài bàn thân thích. Sau khi ăn xong Kinh Kinh còn muốn chọn đồ vật đoán tương lai, lão công, ngươi chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị tốt á. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy à. Ta hiện tại tốt an ninh, năm tháng tĩnh tốt, cảm ơn ngươi lão công, ngươi rộng lượng cho ta cuộc sống bây giờ. Còn nhớ rõ đại học khi ngươi bồi ta xem qua manga Vua Hải Tặc sao? Nhớ rõ, ngươi đã nói ngươi phải làm Lộ Phi như vậy nam nhân. Lộ Phi ngay từ đầu đem Nam Mỹ trở thành đồng bản, nhưng là Nam Mỹ vẫn là phản bội Lộ bay trở về đến ngư nhân A Long kia, còn trộm đi Lộ Phi tất cả tiền, cùng Lộ Phi băng hải tặc lớn nhất tài sản, Hoàng Kim Mai Lệ Hào thuyền hải tặc. Nhưng là Na tóc đẹp hiện ngư nhân A Long lừa gạt chính mình thời điểm, khóc tìm được Đường Phi xin giúp đỡ. Lộ Phi bất kể hiềm khích lúc trước, không có truy cứu Nam Mỹ cùng ngư nhân A Long sự tình, mà là đánh bại ngư nhân A Long, từ nay về sau làm Nam Mỹ khăng khăng một mực trở thành Lộ Phi băng hải tặc hàng hải viên. Đừng nói nữa lão công, lòng ta đau. Tốt lắm không nói. Lão công, ta cũng nghĩ nói một sự kiện, nói cho đúng, là ta một cái quyết định. Quyết định gì? Ta quyết định, 2 năm sau, ta không đi Yến Kinh, ta yêu thích cuộc sống bây giờ. Chương 151. Vì sao không đi Yến Kinh? Ta không muốn cùng ngươi lại tách ra. Ta thật không nghĩ, lại càng không nghĩ sẽ cùng ngươi ly dị chứng. Ta thật vất vả có hiện tại an ninh cảm giác. Ta không nghĩ lại mất đi tất cả. Lão bà, ta là muốn cho ngươi đi làm ngươi chân chính yêu thích truyền thông sự nghiệp, có một phen thành tựu của mình. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, nhưng là hiện tại loại này ngươi không muốn cùng ta tách ra trạng thái, không phải là ta nghĩ muốn. Tôn Tiểu Khản nói ta nghĩ muốn chính là, người có cùng ta tách ra lo lắng, có cùng ta tách ra cơ sở kinh tế cùng sự nghiệp trụ cột, tại đây dạng một cái đại điều kiện tiên quyết, người vẫn như cũ tuyển chọn không cùng ta tách ra, lúc này mới là ta nghĩ muốn. Thậm chí đang cùng ta xuất phát từ ly hôn dưới trạng thái danh mãn nghiệp bên trong, vẫn như cũ tuyển chọn cùng ta phục hôn, mới là ta trong ảo tưởng hoàn mỹ nhất phục hôn. Lão công, người vẫn là muốn cùng ta ly dị chứng à? Đến lúc đó, nghe ý nguyện của ngươi à, đây chỉ là kỳ vọng của ta mà thôi. Xem như hai cái hài tử mẹ, ta cảm thấy cho ngươi có thể lý trực khí tráng cùng nhĩ lão công nói chuyện, nhĩ lão công ta ý kiến của ngươi. Dưới lầu truyền đến song phương phụ mẫu kêu gọi tiếng. Chúng ta lên đường đi. Nhan Thư Duệ lão hai cái đau lòng Nhan Uẩn Như, đem Nhan Uẩn Như cùng Kinh Kinh cùng một chỗ nhận lấy về nhà mẹ đẻ ở một tuần. Nhan Uẩn Như đáp ứng, nhưng là về nhà không ở đủ một tuần. Đuổi thứ 6 tuần trước liền vội và trở lại Tiểu Gia, nàng quá tưởng niệm Tôn Tiểu Khản. Mà ở chủ nhật tiệc đầy tháng sau Nhan Uẩn Như về nhà mẹ đẻ sau, Tôn Tiểu Khản hồi Hán Thành huyện phía trước, Từ Tuệ Dĩnh thừa dịp Tôn Kim Sinh say rượu ngủ say, tìm được Tôn Tiểu Khản hàn huyên một lần, không hề nghi ngờ, lấy Từ Tuệ Dĩnh nhận thức khái niệm, Hàn Sở Diễm trừ bỏ là nàng kiếp này chân chính người yêu, càng là nàng người một nhà ân người. Nàng không biết Từ Ngọc Linh, nhưng là biết Tôn Tiểu Khản tại Từ Ngọc Linh thủ hạ làm việc. Thụ Từ Ngọc Linh thưởng thức, khẳng định tham dự lần này Hải Đông thị Từ Ngọc Linh thu lưới hành động. Nàng nghĩ hết mình có khả năng kéo lão tình nhân một phen, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm được Tôn Tiểu Khản đầu phía trên. Mẹ, Hàn Sở Diễm sự tình, không phải là ta có thể quyết định, ngài cũng biết Từ Ngọc Linh là có danh tiết diện vô tư, ta quyết định không được. Hơn nữa, theo ta được biết, lần này thu lưới, ngươi và cha cũng không tại trong võng, ngài hẳn là may mắn. Ngài cái này theo Hàn Sở Diễm kia được đến phúc trạch còn có thể giữ lại, nếu như con trai của ngài thật chính là như vậy bất cận nhân tình, vậy hắn sớm bắt ngươi cùng Hàn Sở Diễm quan hệ, còn ngươi nữa cái này vị trí của hiệu trưởng để làm văn chương theo Từ Ngọc Linh kia tranh công. Hơn nữa ngài nghĩ không nghĩ tới, ngài làm con trai của ngài vì Hàn Sở Diễm thương lượng cửa sau, nghĩ không nghĩ tới Từ Ngọc Linh như thế nào nghĩ. Ngươi nếu thật vì con trai ngươi tiền đồ nghĩ, ngươi sẽ không mở cái miệng này. Ngắn ngủn nhất đoạn văn. Liền Tôn Tiểu Khản mình cũng không có cảm giác đến, hắn đối với mẫu thân xưng hô, từ vừa mới bắt đầu ngài không tự chủ được biến thành mặt sau ngươi. Ta biết, nhưng là đừng quên, ngươi tại đó bên trong 10 ngày, nếu như không phải là Hàn Sở Diễm giúp đỡ, ngươi làm sao có thể đi ra đâu. Ngươi càng chớ quên nếu như không có Hàn Sở Diễm đề cử, ngươi làm sao có thể đã bị Từ Ngọc Linh thưởng thức. Từ Tuệ Dĩnh nước mắt giàn giụa nói hơn nữa, hiện tại không có đến đầu ta phía trên. Nhưng là Hàn Sở Diễm đã đi vào, ai biết phía sau không có khả năng tra ra đến đầu ta đi lên. Ta mà là ngươi mẫu thân a. Được rồi, Tôn Tiểu Khản âm thanh tức thì ở giữa tăng lên. Mẫu thân lời nói làm hắn nghĩ đến kia 10 ngày bên trong, Nhan Uẩn Như sự việc xảy ra, không khỏi một trận phiền chán, nhìn bộ dạng, chính mình vẫn là không có chân chính theo bên trong sự kiện kia đi ra. Hắn sâu hô hít mấy hơi, nhìn mẫu thân gương mặt kinh ngạc bộ dạng, lập tức nói ngươi vì sao đến bây giờ còn cho rằng, là Hàn Sở Diễm giúp đỡ ta mới có thể khôi phục trong sạch. Vì sao còn cho rằng, Từ Ngọc Linh thưởng thức, là bởi vì Hàn Sở Diễm đề cử. Hai chuyện này cùng hắn một xu quan hệ đều không có a. Tôn Tiểu Khản hận thiết bất thành cương nói ngươi đã cử chỉ điên rồi rồi. Ngươi không muốn lại khăng khăng một mực. Tôn Tiểu Khản biết, Từ Ngọc Linh liên hệ máu mủ không thể để lộ, hắn muốn chút phá kia 10 ngày từ Tuệ Dĩnh rèm pha, nhưng là hắn còn nghĩ cấp chính mình ruột mẫu thân lưu một chút mặt mũi. Tôn Tiểu Khản thanh bạch cùng bị Từ Ngọc Linh thưởng thức cùng Hàn Sở Diễm chút nào không quan hệ, như vậy lời nói, kia 10 ngày chính mình những vũ nhục kia tự tôn sự tình, không phải đều được một cái chê cười sao? Từ Tuệ Dĩnh hoảng sợ nghĩ đến, nàng không thể tin được, nàng cho rằng Tôn Tiểu Khản vẫn là tại ngây thơ, con, mẹ biết ngươi đối với mẹ cùng Hàn Sở Diễm quan hệ còn có điểm không cao hứng, cho nên đối với hắn hết thảy đều rất mâu thuẫn, nhưng là ngươi phải tin tưởng, cái này xã chính là như vậy. Không có Hàn Sở Diễm, liền không có ngươi hôm nay. Đủ, Tôn Tiểu Khản đã thực nổi giận, hắn không nhịn được cái gì gọi là có chút không cao hứng. Kia 10 ngày, ngươi và Hàn Sở Diễm cùng một chỗ như thế nào đối với Nhan Uẩn Như, Nhan Uẩn Như mình cũng 1 năm 1 10 cùng ta bàn giao rõ ràng. Hàn Sở Diễm lúc trước đối với Nhan Uẩn Như xuống tay, ngươi cam chịu a? Ha ha, kỳ thật ta hiện tại đã hiểu rõ, nhị 11 năm trước, nếu như không phải là Hàn Sở Diễm làm người ở rể, ngươi đã sớm ly hôn cùng Hàn Sở Diễm tại cùng một chỗ rồi, khi đó ngươi, sợ chính là đem ta trở thành nhân sinh bất hạnh một cái sản phẩm phụ a. Chỉ sợ ngươi khi đó liền đem ta trở thành một cái trói buộc, một cái khả năng trở thành con riêng trói buộc a. Theo ta sinh ra bắt đầu ta và ngươi một mực ngăn lưỡng địa, ngươi căn bản cũng không có chân chính chứng kiến ta trưởng thành. Người thậm chí đều chưa từng có chân chính trở thành quá một cái mẫu thân. Tôn Tiểu Khản càng nói càng kích động, ngươi không nên nói nữa, ta một mực tôn xưng ngài là mẫu thân, ngài nếu như về sau còn nghĩ để ta gọi ngươi một tiếng mẹ vậy ngươi liền không muốn lại xách chuyện này. Ta hiện tại không trông cậy vào ngươi duy trì con trai ngươi rồi, ngươi không có khả năng bởi vì Hàn Sở Diễm đến lưng đâm con trai ngươi đã thực không tệ. Ngươi chiếu cố tốt ta ba ba a. Có lẽ nhị 11 năm trước ngươi trái lương tâm gả cho hắn là hắn khiếm ngươi, nhưng là 20 năm trôi qua, hiện tại ngươi cả đời này đã thật có lỗi hắn. Ngươi bây giờ thật tốt theo ta ba tha lỗi a, ta nhìn biểu hiện của ngươi đã có thể suy nghĩ tiếp tục giúp ngươi giấu giếm, nhưng là điều kiện tiên quyết là về sau ngươi toàn tâm toàn ý chiếu cố ta ta ba ba, nếu không về công về tư ta đều sẽ không tiếp tục thay ngươi gạt. Tôn Tiểu Khản nhìn trợn mắt há hốc mồm Từ Tuệ Dĩnh về phần Hàn Sở Diễm. Ta cảm thấy cho ngươi cũng không dùng quá thay hắn lo lắng. Chuyện của hắn tình không có khả năng lang đang bỏ tù, công bằng điểm nói đây cũng là hắn kinh tế thượng sạch sẽ, hẳn là. Nhưng là hắn về sau tiền đồ cùng thực quyền đều sẽ không có. Đây cũng là hắn tại lưỡng tính quan hệ thượng làm ác báo ứng. Thực công bằng, tuy rằng ta cá nhân thực chưa hết giận. Cho nên từ giờ trở đi ngươi không muốn tiến thêm một bước chọc ta tức giận. Nếu không không ngại bắt ngươi cùng Hàn Sở Diễm sự tình làm vũ khí hướng hắn lại đâm một ngụm. Chương 152 đại kết cục. Đại kết cục một chương này còn có mặt sau chứng màu, hơn một tháng trước cũng đã viết xong, để lại một cái cuối cùng đại ngạnh đặt ở sau cùng chương một. Cố định kết cục cũng một mực không có sửa chữa quá. Các vị, các ngươi đoán được sao? Tại Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như cảm tình ngày càng ấm lên thời điểm Hàn Sở Diễm đã phối hợp điều tra mất đi tự do một tháng. Này 30 thiên, trừ bỏ Từ Ngọc Linh thủ hạ nhân viên công tác, hắn không còn có nhìn thấy người khác. Nhưng là một ngày này, hắn được phép nhìn thấy Lý Phượng Cơ. Hàn Sở Diễm ấn tượng đầu tiên, Lý Phượng Cơ thực tiểu tụy thực tiểu tụy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trần Hải Sinh xuống ngựa kia một tuần, Trần Hải Sinh người yêu nơi nơi nhờ và người khác thậm chí quỳ xuống cảnh tượng. Lý Phượng Cơ cũng đến chỗ nhờ và người khác thậm chí quỳ xuống. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ đối với chính mình thê tử tâm đau cùng ấy nấy, tại hắn và Lý Phượng Cơ 20 năm hôn nhân, loại này đau lòng có rất ít. Tại hắn và Từ Tuệ Dĩnh 20 năm tình nhân quan hệ thậm chí Trịnh Đình Đình Nhan Uẩn Như quan hệ bên trong, loại này ấy nấy cũng rất ít có. Hoạn nạn gặp chân tình a, hắn và Lý Phượng Cơ môn bất đương hộ không đúng, Lý Phượng Cơ kiên chỉ muốn gả cho hắn, điều này cần nhiều yêu a, về phần người ở rể. Đây chẳng qua là Lý Phượng Cơ vì hướng phụ thân thỏa hiệp mà thôi. Phượng Nhi, ngươi không nên quá lo lắng rồi, ta cùng Trần Hải Sinh tính chất hoàn toàn khác nhau, ta ít nhất đang phối hợp điều tra về sau, không có khả năng mất đi tự do thân thể, cũng không có khả năng khai trừ công chức, đơn giản chính là mất đi tiền đồ. Nhưng là đây là bi quan tình huống tốt lời nói, ta khôi phục chức vụ ban đầu cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hàn Sở Diễm an ủi. Nhưng là theo sau Lý Phượng Cơ nói ra lời nói, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Lão Hàn, có chuyện ngươi nhất định phải thành thật nói với ta, ngươi mấy năm nay, tại bên ngoài, có hay không tư sinh tử? Những lời này không khác tình thiên phích lịch, làm Hàn Sở Diễm nhất thời thế nhưng ngây người, không biết nói cái gì. Lý Phượng Cơ vì sao hỏi như vậy? Hàn Sở Diễm rất nhanh tự hỏi tình huống. Nan không thành từ Ngọc Linh đem mình và Nhan Uẩn Như chuyện của con tình điều tra ra được. Tra ra đến thân tử xem xét làm giả rồi hả? Ai, Trịnh Đình Đình còn chưa phải tin cậy à? Hàn Sở Diễm một bên nghĩ, một bên mồ hôi đều chảy xuống. Nói chuyện nha, Lý Phượng Cơ lo lắng nói. Lão bà, ngươi vì sao hỏi như vậy? Hàn Sở Diễm nhất thời lại có một chút lắp bắp. Ngươi có biết hay không Lý Tư Dĩnh vì sao đoạn này thời gian một mực thân thể rất kém cỏi? Lý Phượng Cơ oa một tiếng khóc đi ra, đoạn trước thời gian chẩn đoán chính xác rồi, bệnh bạch cầu. Cái gì? Hàn Sở Diễm hoảng sợ la lên. Ta tìm lần tất cả có thể tìm quan hệ, giúp ta tìm có thể xứng đến xương tủy, nhưng là không thu hoạch được gì à? Hỏi ngươi có hay không tư sinh tử, là hy vọng cuối cùng, bởi vì cùng cha khác mẹ xứng đối đầu xương tủy xác suất đặc biệt lớn. Ngươi cũng biết ta hiện tại đã không có cách nào khác mang thai à? Lý Phượng Cơ một bên khóc lớn tiếng vừa nói nhưng là ta hỏi từ Ngọc Linh, nàng nói nàng không có tra được ngươi có bất kỳ cái gì tư sinh tử căn cứ chính xác theo à? Lão Hàn, lúc này, ngươi có thể trăm vạn không muốn lại tiếp tục gạt, ta cam đoan sau không có khả năng cùng ngươi truy cứu, cầu xin người. Nếu như ngươi có tư sinh tử, kia Lý Tư Dĩnh liền được cứu rồi hoa. Hàn Sở Diễm trợn mắt há hốc mồm ngồi ở đó, nhìn Lý Phượng Cơ gào khóc. Làm sao bây giờ, đem Kinh Kinh là chính mình tư sinh tử sự tình nói ra sao? Hắn lúc cần ở giữa tự hỏi. Thời gian trôi qua thật lâu sau, Lý Phượng Cơ cuối cùng đình chỉ khóc lớn tiếng khóc, biến thành thút tha thút thít. Thực xin lỗi, lão bà, 5 năm này ta đối với ngươi cùng Tư Dĩnh quan tâm được quá ít. Đối với Tư Dĩnh làm bạn cũng quá ít. Hàn Sở Diễm cuối cùng nhịn không được khóc đi ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hai vợ chồng ôm đầu mà khóc. Thẳng đến Lý Phượng Cơ rời đi, Hàn Sở Diễm cũng không có mở đầu nói ra Kinh Kinh sự tình. Hắn là tự nhiên mình do dự. Hắn làm sao không đau lòng Lý Tư Dĩnh, đó là nữ nhi ruột thịt của hắn a. Hắn lại làm sao không đau lòng Lý Phượng Cơ. Cứ việc lúc trước có chút ghét bỏ Lý Phượng Cơ gả cho chính mình khi từ lâu đã không phải là thân xử nữ, nhưng là xem như một cái người ở rể, hắn theo Lý gia được đến rất nhiều, nói sau tại lưỡng tính quan hệ phía trên, hắn thật không có mặt nói Lý Phượng Cơ. Nhưng là trước mắt, hắn mới phát hiện chính mình đến cỡ nào tuyệt tình. Lý Phượng Cơ vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nói ra Kinh Kinh sự tình, thì như thế nào, phải biết Kinh Kinh trên thực tế là hắn thân cốt nhục sự tình. Nhưng là giấu giếm toàn bộ thế giới a, đến lúc đó chính mình đem che vạch trần, không nói nổi giận Tôn Tiểu Khản Tôn Kim Sinh, chỉ sợ cũng liền từ Tuệ Dĩnh cùng Nhan Uẩn Như cũng không có khả năng đứng ở chính mình này một bên. Thật cho đến lúc này, đối phương cự tuyệt cung cấp xương tủy là đại khái dẫn sự kiện. Hơn nữa, chuyện này xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Kinh Kinh là tư sinh tử, chuyện này một khi bại lộ, việc của mình tình tính chất nhưng mà thay đổi hoàn toàn. Hàn Sở Diễm như vậy người một khi bị tổ chức biết có tư sinh tử, tính chất có thể xa xa so trước mắt từ Ngọc Linh cha được sự tình muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Huống chi Tôn Tiểu Khản trong tay còn cầm lấy 2 phần biểu hiện Kinh Kinh là Tôn Tiểu nói lóng tử thân tử xem xét. Đến lúc đó, lợi dụng công quyền tiến hành y học xem xét làm giả, tăng thêm tư sinh tử, 2 chuyện đủ để đem hắn đưa vào ngục giam. Những cái này hậu quả, Lý Phượng Cơ căn vốn không có khả năng biết a. Nhưng là không nói ra đến lời nói, liền trơ mắt nhìn nữ nhi mình Lý Tư Dĩnh đi tìm chết sao? Thật không nói ra tới sao? Hàn Sở Diễm cố gắng thuyết phục chính mình. Lý Tư Dĩnh đã không có, ít nhất còn có một đứa con trai Kinh Kinh, sẽ ở Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như kia thu được lương hảo giáo dục cùng ưu việt hoàn cảnh lớn lên, Tôn Tiểu Khản tiền đồ vô lượng, về sau đại khái dẫn Kinh Kinh cũng có khả năng theo lấy trở thành xã tinh anh. Chính mình nói đi ra. Xương tủy liền nhất định có thể xứng đối đầu sao? Cái này chẳng lẽ không phải là đánh bạc? Lùi 1 vạn bước nói tính là đối phương lòng dạ Bồ Tát nguyện ý cung cấp xương tủy, hơn nữa xương tủy có thể xứng đối đầu, Lý Tư Dĩnh tính là được cứu, chính mình lang đang bỏ tù lưu lại hình sự án để Lý Tư Dĩnh ngày sau cũng thành trưởng không tốt, Kinh Kinh đại xác suất cũng sẽ bị Tôn Tiểu Khản vứt bỏ theo lấy đơn thân mẹ, nhân sinh hoàn cảnh lớn lên cũng có khả năng giảm xuống không biết bao nhiêu cấp bậc. Chính mình hai cái con gái giống nhị 15 năm trước chính mình giống nhau, trở thành xã một cái người bình thường. Hắn nghĩ đến cổ đại Thôi Ân làm cùng trường tử kế thừa trí tuệ. Cùng với lưu lại hai cái người bình thường hậu đại, còn có khả năng căn bản cứu không trở về Lý Tư Dĩnh. Còn không bằng duy trì hiện trạng, làm con tiếp tục bảo trì hiện hữu hoàn cảnh lớn lên, tương lai trở thành một cái người trên người đâu. Hắn cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng là hắn đã quên, hắn trong xương cốt cùng nội tâm chỗ sâu chân chính tư duy là sợ ném chính mình quan chức, sợ chính mình lang đang bỏ tù, hắn là cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, chẳng sợ tại chính mình nữ nhi ruột thịt nguy cơ thời điểm cũng giống vậy. Hắn dĩ vãng thân sĩ phong độ hòa bình dịch gần nhân thậm chí thiện lương thân dân, đều là dấu ở loại này tinh xảo tư tưởng ích kỷ phía dưới biểu hiện giả dối. Hàn Sở Diễm cho rằng mình đã thuyết phục mình, nhưng là tay chân của hắn lại giống như run rẩy bình thường run run. Ngoài cửa sổ, chim chóc vẫn như cũ líu ríu kêu, huyết sắc hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, soi tiến đến. Một tấm cô đơn khuôn mặt tan rã tại nắng chiều bên trong. Hải Đông thị người vợ sách tranh bộ 01, luân hồi quan trường xinh đẹp người vợ toàn văn xong. Trứng màu. Lý Tư Dĩnh bệnh bạch cầu sự tình, lúc này Trịnh Đình Đình còn cũng không biết. Tỷ, ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi có thể làm được ma đô bệnh viện bác sĩ, này có chút thiên phương dạ đàm. Ta tại bệnh viện mấy ngày nay, về sau thân tử xem xét thời điểm ngươi cũng không có giao cho ta đi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là làm như thế nào đến, thông báo người khác đi làm sao? Ngốc đệ đệ ngươi a, ta cũng đã sớm nói, ngươi cùng đám kia tử ngốc ngốc độc giả giống nhau, tận đứng ở Hàn Sở Diễm, Tôn Tiểu Khản thậm chí Nhan Uẩn như lập trường phía trên suy nghĩ vấn đề, ngươi liền chưa từng có đứng ở lập trường của ta cùng lợi ích thượng suy nghĩ vấn đề sao? Mệt ngươi mấy năm nay tinh đắc tượng nhân tinh giống nhau. Ta không phải là một mực dựa theo ngươi bàn giao đang hành động sao? Ngươi nghĩ nghĩ, đứng ở lúc ấy thời gian tiết điểm, đối với ta tốt nhất cục diện là cái gì? Đương nhiên là đứa nhỏ là Hàn Sở Diễm huyết mạch, như vậy Hàn Sở Diễm liền có cá biệt chui tại trong tay ta. Cho nên vô luận xem xét kết quả là cái gì, chẳng sợ thực tế xem xét kết quả là Tôn Tiểu Khản, ngươi đều có khả năng nói cho Hàn Sở Diễm, đứa nhỏ là hắn. Ngươi cuối cùng khai khiếu. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch. Minh bạch cái gì? Nếu xem xét kết quả là Tôn Tiểu Khản, đối với ngươi là kết quả tốt nhất. Cùng lúc ngươi không cần sửa xem xét kết quả ngày sau lưng pháp luật phiêu lưu, về phương diện khác, Hàn Sở Diễm cũng có nhược điểm rơi tại tay ngươi bên trong. Mà nếu đứa nhỏ này thật chính là Tôn Tiểu Khản, trên thực tế ma đồ bệnh viện mấy ngày nay ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần để ta nhìn chằm chằm lấy nhìn hắn nhóm có hay không thân tử xem xét, nếu có sẽ nói cho ngươi biết, ngày sau ngươi cùng Hàn Sở Diễm nói một tiếng là được. Phòng ngừa Hàn Sở Diễm tự mình biết bọn hắn thân tử dám định chất vấn khiển trách ngươi vì sao không báo cáo, hoặc là có điều hoài nghi. Cho nên, ngươi bây giờ nhận định đứa nhỏ là Tôn Tiểu Khản. Cho nên tỷ, rốt cuộc đứa nhỏ là ai? Ta hiện tại thậm chí tại nghĩ, có phải hay không liền U Mâm tiết lộ đều là ngươi cố ý? Ha ha, không đến mức, U Mâm thật chính là cấp thấp không ra. Về phần đứa nhỏ là ai, ân, vẫn là câu nói kia. Đêm nay trước tiên đem tỷ hầu hạ tốt nói sau. Hi hi. Tỷ, vừa rồi nhưng là chúng ta lần thứ nhất không có áp dụng thi thố, ngươi thật nghĩ mang thai sao? Ân, nhìn bộ dạng, Hàn Sở Diễm đi ra vấn đề không lớn, tuy rằng không giống bộ dạng trước kia rồi, nhưng là cũng là một gốc cây còn có rất nhiều thực nhiều giá trị lợi dụng đại thụ. Quay đầu ta dùng chút thủ đoạn, làm Hàn Sở Diễm cho rằng đứa nhỏ là hắn a. Nhưng là đệ yên tâm. Ta chỉ nghĩ ngực hài tử của ngươi. Tỷ phu kia, ngươi về sau tính toán ly hôn à? Ngươi bỏ được nhà hắn tại Hải Đông thị nhiều như vậy nhà ở sao? Luyến tiếc, cho nên phải nhường hắn toàn ra cho rằng đứa nhỏ là hắn. Nhưng là nói thật, ta hiện tại thật không muốn cùng hắn sinh hoạt tại cùng một chỗ. Vậy ngươi có ý nghĩ sao? Ai, kỳ thật tính là một mực không rời hôn, nhà ở cũng không phải là ta đấy. Kia dù sao cũng là hắn trước hôn nhân tài sản, hơn nữa vài bộ kỳ thật bất động sản chứng thượng đều là cha mẹ hắn tên, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn hiện tại bởi vì nào đó nguyên nhân chết rồi, sau đó ta đi cha mẹ hắn kia tỏ vẻ muốn đánh rơi đứa nhỏ một lần nữa lấy chồng, lão phó tiền một phần không muốn lưu cấp nhị lão dưỡng lão, chỉ cầu bọn hắn buông tha ta không mang theo con riêng một lần nữa lấy chồng. Sau đó, chỉ có tam đại một cây độc đinh phó ra vì lưu lại bụng của ngươi đứa nhỏ. Cầm lấy nhà ở mở giá trị. Tại ngươi đã tỏ vẻ muốn đánh rơi đứa nhỏ dưới tình huống, bọn hắn lo lắng vạn phần, cái gì đại giới đều nguyện ý. Tỷ, ngươi đều nghĩ nhiều như vậy chi tiết rồi hả? Ha ha, u,